Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, bài phép vĩnh tục, phù chú ngưu, xê tô, ta đem trên trận ba con quái thú xem như tế phẩm dâng lên, ra đi, Osiris thiên không long. Trên màn ảnh máy vi tính, Muto du dơ cao thủ bài, lập tức tấu vang lên là tam ảo thần ra sân kinh điển nhạc nền. Trong chốc lát, bầu trời biến đổi lớn, sấm sét vang dội, mây đen dày đặc, trong mơ hồ, có một đầu màu đỏ cự long lộ ra hắn một góc của băng sơn. Niruha kích động đến lập tức nhảy dựng lên, tới, tới, rốt cuộc đã đến, Atem cũng đem thần triệu hoán đi ra, nghe kích động nhạc nền, nhìn xem Atem, Niruha nội tâm cái kia kích động a. Nhưng không ngờ động tác quá lớn, đổ bên cạnh chén nước, nước thuận cái bàn chảy đến máy vi tính máy chủ bên trong, lập tức bộc phát ra một cổ lốc bóp điện cao thế chảy, nương theo lấy Atem nhạc nền, Niruha ý thức lâm vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, Niruha chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, nhưng nhìn đến lại là một cái kỳ quái bao khỏa. Cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt của hắn, bao khỏa phía trên còn viết gói thẻ tân thủ chữ, đây là vật gì, ta có phải hay không trò chơi chơi nhiều rồi xuất hiện ảo giác, Niruha nghĩ thầm. Thế nhưng là chính là cái này thời điểm, Niruha bên tai bỗng nhiên vang lên một cái vi diệu thanh âm, phải chăng mở ra gói thẻ tân thủ, đạo thanh âm này không giống như là nhân loại, không có tình cảm, lạnh như băng, tựa như máy móc đồng dạng. Gói thẻ đây là thứ đồ gì, người là ai, ở nơi nào nói chuyện, Niruha thận trọng hỏi, khắp nơi dò xét, thế nhưng là trước mắt của hắn từ đầu đến cuối bị cái này gói thẻ tân thủ chặn lại, cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Mở ra gói thẻ, ngài có thể thu hoạch được ba loại cơ bản thẻ bài, bao quát bài phép, bài bẫy cùng bài quái thú. Vua trò chơi, Niruha cảm thấy không hiểu thấu, hắn nghiêm trọng hoài nghi tự mình có phải hay không chưa tỉnh ngủ, cái kia mở ra thử một chút, minh bạch mở ra gói thẻ tân thủ, vừa dứt lời, Niruha trước mắt gói thẻ tân thủ tự như pháo mừng đồng dạng nổ tung, đồng thời xuất hiện còn có ba tấm tấm thẻ, lóe ra hào quang màu vàng. Tấm thẻ phía sau cho thấy vua trò chơi bên trong con mắt ngàn năm đồ án. 1. Bài phép vĩnh tục, phù chú trâu, hiệu quả, thánh chủ nắm giữ 12 cầm tinh ngưu chi lực, có thể làm cho người nắm giữ lực lớn vô cùng. 2. Bài bẫy phản kích, công kích vô lực hóa, hiệu quả, nhận lúc công kích, có thể để công kích vô hiệu, đồng thời cưỡng chế kết thúc chiến đấu. 3. Thẻ nhân vật đặc biệt, Acelero LV5, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, nhân loại, hiệu quả, tấm thẻ này không thể bình thường triệu hoán. Khi người triệu hoán triệu hồi ra la lị loại thẻ bài, tấm thẻ này có thể trực tiếp đặc thù triệu hoán, về thao túng, ẩn tàng năng lực, lực công kích, 5, lực phòng ngự, 4, nhìn thấy ba tấm tấm thẻ, Niruha trợn tròn mắt. Trâu công kích vô lực hóa Asletro LV5, nhìn qua cùng vua trò chơi không sai biệt lắm, nhưng là thẻ bài nội dung lại làm cho Niruha rất là mộng bức, quy tiểu tử, nhanh lên, tới phiên ngươi. Đúng lúc này, Niruha nghe được sau lưng mình truyền đến một tiếng nói thô lỗ, quay người nhìn lại. Niruha giật nảy mình. Cả người cao chí ít 3 mét tráng hán đang cúi đầu nhìn xem hắn, Niruha lập tức cảm giác mình nhỏ bé không thể nói, ngoa tao, gia hỏa này ăn chất kích thích sinh trưởng lớn lên đi cao như vậy, lưng hùng vai gấu, nhìn qua rất là dọa người, cái gì tới phiên ta, người này trừng Niruha một dạng, mở miệng lần nữa, tân binh báo danh khảo thí, tới phiên ngươi, không muốn đo mà nói, xéo đi nhanh lên, nhìn ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, về nhà bú sữa mẹ đi, ha ha ha ha, tráng hán sau khi nói xong, phía sau lập tức truyền đến một trận tiếng cười vang, Niruha lúc này mới phát hiện phía sau còn xếp đội ngũ thật dài, tân binh báo danh khảo thí thứ gì, Niruha một mặt mộng bức, lập tức quay đầu, nhìn thấy một cái bàn trước mặt ngồi một người trầm ổn nam nhân, mặc quân phục hải quân, ở tại bên cạnh, có một loại giống như khảo thí quyền kích lực đạo đồ vật, mặt trên còn có cái màn hình lớn, biểu hiện 3 số 0, danh tự, nam nhân nhìn xem Niruha, bình tĩnh hỏi, à, hắn nhíu mày, nói tên của ngươi, nơi này là hải quân tân binh báo danh khảo thí địa, không cần lãng phí thời gian. Đằng sau còn có thật nhiều người, cái gì hải quân, Niruha đại não trong nháy mắt cao tốc vận chuyển lại, cái này dị thường cao 3 mét 5 nhân, hải quân còn có vừa mới hiện lên con mắt 3 tấm tấm thẻ, ta chẳng lẽ xuyên qua đi vua hải tặc, Niruha nghĩ thầm, danh tự, hải quân lên tiếng lần nữa, Niruha, tuổi tác, 18, giới tính, Niruha sửng sốt một chút, hay là mở miệng, nam, đẳng cấp xong đằng sau, báo danh hải quân lập tức chỉ bên cạnh dụng cụ, toàn lực đánh một cái, vượt qua 6 coi như hợp cách, đây là khảo thí điểm đạo lực, cái gì điểm đạo lực? Toàn lực đánh một cái là được rồi. Điểm đạo lực, hải quân tầng dưới chốt nhân viên là không biết. Vua hải tặc bên trong, một cái bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân điểm đạo lực là 9, người bình thường, 6 rất bình thường, cái này chỉ sợ là tham quân ranh giới cuối cùng. Niruha tiến lên, lập tức đấm ra một quyền, khí giới không có bất cứ động tĩnh gì, phía trên số lượng nhảy lên, cuối cùng biến thành 3, điểm đạo lực 3, trong chốc lát, đằng sau xếp hàng những người kia ồn ào cười to, ha ha ha ha vậy mà mới đánh 3. Cười chết người, cái này còn không có nhi tử ta có sức lực a, mau trở về bú sữa mẹ đi, ha ha ha, điểm đạo lực 3, để báo danh hải quân nhíu mày, hôm nay báo danh, ít nhất cũng có 6, nhiều nhất thậm chí vượt qua 50 đạo lực. 18 tuổi điểm đạo lực mới 3, cũng không phải cái gì già yếu tàn tật, dùng toàn lực, không cần bận tâm, đài này máy móc cực hạn là 300, đủ ngươi đánh lại đánh một lần. Hải quân trầm giọng nói ra. Ha ha ha, trưởng quan đại nhân, có lẽ đây chính là hắn toàn lực. Tên kia cao 3 mét tráng hán cười ha ha, làm không biết mệt, Niruha có chút im lặng, hắn đã toàn lực, không nghĩ tới chính mình thể năng yếu như vậy, mới 3, mà như vậy cái thời điểm, hắn nghĩ tới vừa mới tắm bài phép kia, bài phép vĩnh tục, phù chú trâu, hiệu quả, thánh chủ nắm giữ 12 cầm tinh ngưu chi lực, có thể làm cho người nắm giữ lực lớn vô cùng. Phát động bài phép vĩnh tục phù chú trâu, Niruha nội tâm nói. Trong chốc lát, một cái khắc ấn lấy trâu đường vân hình 6 cạnh vật thể dung nhập Niruha thể nội. Một cổ trước nay chưa có lực lượng tràn ngập tại trong thân thể hắn, để Niruha khiếp sợ không thôi. Ha ha ha, tiểu tử, đừng đánh nữa, đợi chút nữa cánh tay trật khớp cũng không tốt, nghe lời của ta, nhanh về nhà bú sữa mẹ, bổ sung dinh dưỡng. Tráng hán cười trào phúng, lập tức lại lần nữa trêu đến người sau lưng một trận cười ha ha. Niruha tự như không có nghe được, đi đến máy khảo thí trước mặt, đấm ra một quyền, sau đó, bịch một tiếng, nổ vang rung trời, cái kia nặng nề máy khảo thí bị Niruha đánh cho nhão nhoẹt, biến thành đồng nát sắt vụn bay ra ngoài thật xa. Giờ khắc này, phía sau tiếng cười im bặt mà dừng, cái kia cao 3 mét tráng hán nhìn xem Niruha, liền tự như nhìn thấy quỷ một dạng. Mà trùng hợp lúc này, Niruha quay đầu, phủi bụi trên người một cái, rất có một bộ cao nhân phong phạm, hừ lạnh một tiếng, để tráng hán kinh hãi không thôi. Ngu xuẩn, ngươi vừa mới mạo phạm ta, chương 2, dị thứ nguyên lá bài dung hợp, ngu xuẩn, ngươi vừa mới mạo phạm ta, câu nói này tự như một đạo kinh lôi đồng dạng tại tráng hán kia trong đầu nổ tung, hắn lập tức một cái giật mình kịp phản ứng, nhìn xem Niruha, một mặt chấn kinh, không chỉ là hắn, sau lưng của hắn xếp hàng người, còn có tên kia trông coi hải quân đều ngây ngẩn cả người, kiểm tra kia lực lượng máy móc, lại bị đập nát, phải biết cái kia máy móc là đặc chất, có thể biểu hiện số lượng là 300, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn chỉ có thể tiếp nhận 300, đem máy móc đánh cho nhão nhoẹt, ít nhất cũng phải cực hạn chịu đựng lực đạo gấp 4, nói cách khác. Niruha điểm đạo lực chí ít tại 600 điểm đạo lực trở lên, mà tao, 600 điểm đạo lực, vượt qua 500 đạo lực liền đã xem như siêu nhân cấp bậc. Gặp rắc rối, tráng hán mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn xem Niruha biến sắc, trong nháy mắt bồi lên một cái khuôn mặt tươi cười, ca không vị gia này, vừa mới là nhỏ miệng ta tiện ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng, Niruha cười lạnh một tiếng, thật chịu không được dọa a. Không thèm để ý hắn, để Niruha càng để ý là vừa vặn hắn sử dụng lực lượng, mà tao, thật thoải mái lật trời a, hiện tại hắn có thể xác định hai chuyện. Thứ nhất, hắn thật xuyên việt rồi, nơi này là vua hải tặc thế giới. Thứ hai, chẳng những xuyên việt rồi, còn có kim thủ chỉ, chính là vừa mới hệ thống, Niruha tiên sinh. Lúc này, tên kia hải quân thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến, cái này máy móc có thể đánh tới 600 trở lên lực lượng, cái này nếu là tiến vào hải quân tuyệt đối là cao tầng, không thể trêu vào, giống như gia một dạng cúng bái mới được. Ngài hợp cách, trị số vượt qua 300, xin ngài đến hậu trường nghỉ ngơi. Cùng cái khác người hợp lệ không đồng dạng, Niruha tuyệt đối sẽ kinh động thượng tầng, hắn chỉ cần báo cáo là được rồi. Niruha nhẹ gật đầu, ra vẻ cao lạnh, rất có một bộ cao nhân phong phạm. Dẫn đường đi, hải quân liền vội vàng gật đầu, phái một tên thủ hạ cho Niruha dẫn đường. Chờ Niruha sau khi đi, hắn thở dài một hơi, ngoắc một cao thủ, một cái công lớn a, cái này khiến trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trưởng quan, tiếp xuống chúng ta khảo thí làm sao bây giờ a? Tên tráng hán kia gặp Niruha không có phản ứng, hắn cũng thở dài một hơi. Hôm nay khảo thí dừng ở đây, máy khảo thí hỏng, phải chờ tới mới máy khảo thí đưa tới mới được, các ngươi tản đi đi. Niruha đi theo tên kia hải quân sau khi tiến vào đài, được đưa tới một cái phòng nghỉ, ngồi xuống về sau, tên kia hải quân lập tức ra ngoài. Niruha sờ lên lồng ngực của mình, trước đó cái kia trâu phụ chú liền dung nhập thân thể của mình, để hắn tràn đầy lực lượng. Hệ thống, Niruha thầm nghĩ, đây là, cái kia ba tấm thẻ lập tức xuất hiện, chỉ bất quá thẻ nhân vật cùng bài 7 là màu xám trạng thái, mà bài phép là thắp sáng trạng thái, đây cũng là bài phép đang sử dụng ý tứ. Hệ thống, đây là vua trò chơi a? Đúng vậy, chủ ký sinh, cái kia máy móc thanh âm lập tức truyền đến, bản danh, vua trò chơi hệ thống, chủ ký sinh có thể thông qua thu thập các nơi trên thế giới tấm thẻ đến thu hoạch được lực lượng tổ kiến một cái chính mình dị thứ nguyên lá bài dung hợp. Tấm thẻ cơ bản loại hình có 3 loại, bài phép, bài 7 cùng bài quái thú, ta muốn làm sao thu hoạch được tấm thẻ mới đâu? Niruha đầy đủ nhận thức đến tấm thẻ lực lượng, thu hoạch được mới thẻ là trọng điểm. Trên tiểu địa đồ có tấm thẻ tọa độ, màu sắc khác nhau biểu thị đẳng cấp khác nhau tấm thẻ. Niruha nghe vậy, ánh mắt bên trên dời, quả nhiên trong đầu có một cái cự đại địa đồ, trên bản đồ lóe ra nhiều loại điểm sáng. Đỏ, vàng, làm các loại nhan sắc đều có. Thì ra là thế, thông qua đến những địa phương này đi tìm tấm thẻ đến cường hóa chính mình a, có chút ý tứ. Niruha đại khái lý giải hệ thống này, bất quá, còn có một số chỗ nào không hiểu. Hệ thống, thẻ triệu hoán quái thú là lấy cái gì hình thức đâu? Lấy ngài phân thân hình thức, triệu hoán bài quái thú chính là thân thể của ngài, đồng thời cũng là lấy ý thức của ngài thao túng. Vậy cái này Acelero bên trong thẻ La Lị là có ý gì? Đây là đặc thù triệu hoán, cái kia bình thường triệu hoán đâu nhiều như vậy tinh cần tế phẩm đi, xin mời chủ ký sinh chính mình khai quật. Niruha một mặt bất đắc dĩ, xem ra hệ thống này còn chưa đủ trí năng à. Nghĩ như vậy, Niruha quan sát đến địa đồ đến, rất rõ ràng vua hải tặc thế giới địa đồ, tứ hải, đại hải trình, tầng thế giới còn có đại lục Treadliner rõ ràng, mà chỗ của hắn thì là đại hải trình cái nào đó trên đảo nhỏ, đã tới gần đại lục Treadliner, khác biệt tấm thẻ, tản mát ở thế giới các nơi, thánh địa Mariejo có một cái rất lớn điểm sáng màu vàng, Impel Down bên trong có một cái chói mắt điểm sáng màu đỏ, tầng thế giới không ít hòn đảo đều tồn tại màu đỏ. Quan sát xuống tới, màu đỏ ít nhất, màu vàng tiếp theo, màu lam nhiều nhất, trong đó vụn vụn vặt vặt còn trộn lẫn lấy cái khác nhan sắc, tấm thẻ nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Nhìn như vậy đến, màu đỏ hẳn là siêu cường tấm thẻ. Nghĩ đến mở ra gói thẻ tân thủ thời điểm, cái này ba tấm thẻ đều là màu vàng, mà lại Aceletro, quang mang nhất là lập lòe. Aceletro mới là màu vàng, cái kia màu đỏ phải là cái gì? Mà như vậy cái thời điểm, Niruha mở rộng địa đồ, lập tức nhìn thấy một cái màu hồng phấn điểm sáng chậm rãi nhích lại gần mình, tấm thẻ đang di động, Niruha não hải khẽ động, trước mắt địa đồ cùng thẻ bài lập tức biến mất, mà như vậy cái thời điểm, răng rắc một tiếng. Phong nghĩ đại môn bị mở ra, đi một mình tiến đến, là tân binh Niruha a, một cái dễ nghe thanh âm, là một tên nữ tính. Niruha ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một cái vóc người nóng nảy, cho dù là mặc hải quân sĩ quan trang phục cũng vô pháp che giấu hắn dáng người thiếu nữ, bên hông đeo người một thanh trường đao, khuôn mặt phi thường xinh đẹp. Là ta, ngươi là ai? Quen mặt, Niruha cảm thấy nữ nhân này rất quen mặt. Chỉ là, ánh mắt của hắn bị nữ nhân này cái kia lóe ra màu hồng ánh sáng đầy đặn bộ ngực hấp dẫn, sửng sốt một chút, cái này cái quỷ gì nữ nhân này trong lòng ngực lại có tấm thẻ này làm sao cầm? Ta gọi Momusagi, hải quân bản bộ thiếu tướng, nghe nói khảo thí lực lượng thời điểm, ngươi đập nát máy khảo thí, không sai. Nguyên lai là Momusagi, khó trách nhìn xem như thế nhìn quen mắt. Máy khảo thí kia khảo thí cực hạn là 300 điểm đạo lực đối với ngươi, ngươi khả năng còn không biết điểm đạo lực là cái gì, đây là phản ứng một người lực lượng đơn vị danh từ, bình thường nhất hải quân binh sĩ điểm đạo lực là 10, vượt qua 500 trở lên liền coi như là siêu nhân, ngươi đập nát máy khảo thí kia, nói rõ ngươi điểm đạo lực tại 600 trở lên, nếu như đây là sự thực, ta sẽ trực tiếp chiêu mang ngươi tiến vào hải quân bản bộ trở thành tinh anh sinh, nếu như tại sao muốn nói nếu như, nói tới chỗ này. Một mực bất động thanh sắc Momusagi trên mặt lộ ra một cái đẹp mắt dáng tươi cười, bởi vì ta sẽ đích thân đến khảo nghiệm đi theo ta. Chương 3, tấm thẻ phúc lợi, Momusagi nói xong, chính là hấp tấp đi ra ngoài, không có chút nào dây dưa dài dòng. Niruha có chút bất đắc dĩ, vừa xuyên qua tới liền không hiểu thấu gia nhập hải quân, gia nhập còn chưa tính, còn không hiểu thấu muốn cùng Momusagi đánh một chầu. Lời tuy như vậy, Niruha cũng đi theo, Momusagi trên thân, không đúng, trên ngực của nàng có một tấm thẻ màu hồng, nhìn nhan sắc hẳn là đặc thù tấm thẻ. Niruha phải nghĩ biện pháp làm tới. Momusagi đem Niruha dẫn tới một cái sân huấn luyện rất lớn, hẳn là cái này căn cứ hải quân dùng để huấn luyện hải quân. Momusagi gỡ xuống viết chính nghĩa chữ áo choàng, lộ ra chịu người dáng người, gương mặt xinh đẹp dị thường bình tĩnh, cũng không có rút kiếm dự định, toàn lực ra tay đi. Nếu như ngươi điểm đạo lực đạt tiêu chuẩn, ta sẽ dẫn ngươi đi hải quân bản bộ, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành hải quân tinh anh sinh. Ta đối với tinh anh sinh không có hứng thú, bất quá ngươi cái kia màu hồng ngực, không đúng, đầy đặn tấm thẻ được rồi. Tóm lại Niruha hiện tại cảm thấy rất hứng thú. Niruha nhìn thẳng Momusagi, hắn bài phép phù chú ngưu lực lượng lớn bao nhiêu, hắn không biết, bất quá, ban sơ sử dụng thời điểm, hắn hiểu được hai điểm. Thứ nhất, lực lượng biến lớn, cũng không phải là đơn thuần lực lượng biến lớn, đồng thời có được còn có địch nổi phần này lực lượng cường độ thân thể, nếu không, nếu như là Niruha lúc đầu thân thể, dùng ra lực lượng khổng lồ trong nháy mắt, sẽ gặp phải phản xung mà bung hội. Thứ hai, lực lượng biến lớn, nhưng là không có nghĩa là tốc độ biến nhanh, đồng thời Niruha cũng không có đủ bất kỳ kỹ xảo cận chiến. Đối đầu Momusagi, tỷ số thắng cơ hồ là số 0. Bất quá, Niruha lại có được phá vỡ hết thảy bất lợi điều kiện kỳ tích. Bịch một tiếng, Niruha dưới chân trầm xuống, nương theo lấy khói bụi dập dần mà lên, Niruha lập tức vọt tới. Momusagi sững sờ, đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, làm cái gì chậm như vậy? Không sai, hoàn toàn chính là một người bình thường tốc độ chạy bộ. Mấy giây đằng sau, mới vọt tới trước mặt Momusagi đấm ra một quyền, huy quyền tốc độ cũng rất chậm a. Momusagi hồ nghi, nếu như Niruha thật một quyền đem máy khảo thí đập nát, động tác không nên đần như vậy kém cỏi. Hay là nói, cho là ta là nữ tính liền xem thường ta? Trong nháy mắt, Momusagi đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo hàn quang, nàng không có né tránh, chính diện nghênh kích, vừa vặn thử một chút Niruha lực lượng, bịch một tiếng. Hai cái nắm đấm bành một tiếng đụng vào nhau, một cổ vô hình trùng kích tại hai người ở giữa nhộn nhạo lên, Momusagi sắc mặt biến đổi. Nương theo lấy cổ này trùng kích, bị đánh bay lại là Momusagi. Momusagi trọng tâm bất ổn, lui lại mấy bước mới đứng vững trọng tâm, ngẩng đầu nhìn Niruha, trong mắt đẹp lóe ra vẻ khác lạ, nàng vừa mới không sai biệt lắm sử dụng 800 đạo lực lực lượng, hoàn toàn không địch lại Niruha, hơi đoán chừng một cái, không sai biệt lắm tại 1000 đạo lực tả hữu so trong tưởng tượng còn nhiều hơn, như thế tùy ý đánh một cái liền 1000 đạo lực. Niruha nghe vậy, lẩm bẩm nói, khảo thí nguyên bản đến nơi đây nên kết thúc. Bất quá, lúc này Momusagi khóe miệng lại phát họa lên một cái vi diệu hình cung. Niruha điểm đạo lực chí ít 1000, nhưng là hắn tốc độ di chuyển cùng huy quyền tốc độ thông thả lạ thường, cái này khiến Momusagi cảm thấy Niruha là xem thường hắn, cho nên dự định thừa cơ hội này giáo huấn một cái, để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Momusagi hừ lạnh một cái, mang trên mặt một cái giảo hoạt dáng tươi cười, hừ một tiếng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Niruha mặt không biểu tình, hắn mặc dù không nhìn thấy Momusagi động tác, nhưng là cái kia màu hồng chớp lóe lại là chói mắt vô cùng. Muốn nhìn không đến cũng khó khăn a. Đừng trách ta ngươi đưa tới cửa, ai bảo tấm thẻ giấu ở ngươi trong lòng ngực đâu, làm sao cầm đâu trực tiếp cầm a, hừ một tiếng, Momusagi trong nháy mắt đi tới Niruha phía sau, một quyền rơi xuống, lần này, nàng sử dụng không sai biệt lắm 1300 đạo lực lực lượng, thế nhưng là, Niruha phản phất sớm đã biết, quay người một tay chính là tiếp nhận công kích của nàng, trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác nàng một quyền này tất cả lực lượng toàn bộ biến mất không còn, cũng không phải là bị tiếp đó, mà là bị xóa bỏ, cái gì, Momusagi kinh hãi không thôi, một tay đón lấy, hời hợt. Vậy đã nói rõ Niruha điểm đạo lực chí ít tại 2000 trở lên, thẻ bẫy rập phản kích phát động, công kích vô lực hóa, ngay tại Momusagi khiếp sợ trong nháy mắt, Niruha đưa tay chính là hướng phía Momusagi cái kia đầy đặn bộ ngực bắt tới, trực tiếp bắt lấy nàng ngực trái, trong chốc lát, một cổ trước nay chưa có vào mềm xúc cảm truyền đến, Niruha cảm giác mình có chút lâng lâng, đồng thời, sửng sốt còn có Momusagi, nàng gương mặt xinh đẹp đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó trong nháy mắt hóa thành giận không kềm được, người cái tên này đang làm cái gì, liền tự như một cái thùng thuốc nổ đồng dạng. Trong nháy mắt bạo tạc. Trong nháy mắt hướng phía Niruha một quyền rơi xuống, một quyền này không giữ lại chút nào, nhưng mà, lại tại sắp đánh trúng Niruha thời điểm, im bặt mà dừng, vô luận Momusagi dùng lực như thế nào, đều không thể tiến lên mảy may. Cái gì, một cổ lực lượng vô hình, để nàng quên mất dừng bước, đồng thời, lửa giận của nàng, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ bị dội tắt, công kích vô lực hóa, để chiến đấu hiệp cưỡng chế kết thúc, Momusagi mạnh hơn, cũng vô pháp công kích Niruha, giờ khắc này, Momusagi trên ngực màu hồng chớp lóe nổ tung, bắn ra một cái nhắc nhở, thu hoạch được tấm thẻ phúc lợi một tấm, một cái thẻ xuất hiện ở trước mặt Niruha. Bài 7 thông thường, Hiodao Ishi bàn tay heo ăn mặn, hiệu quả, trang phục sụp đổ, khi chủ ký sinh đụng chạm đến một tên nữ tính lúc phát động, cho tên này nữ tính trên thân để đặt một viên ma lực chỉ thị khí, khi chủ ký sinh phóng thích cái này ma lực chỉ thị khí thời điểm, tên này nữ tính quần áo sẽ sụp đổ. Nhìn thấy tấm thẻ này, Niruha biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, mà tạo cái này mẹ nó là đến khôi hài a. Đảo qua đằng sau, Niruha không tại nhìn kỹ, trong nháy mắt thu hồi, công kích vô lực hóa cũng thay đổi thành màu xám trạng thái, đồng thời, ở tại góc dưới bên trái còn có một cái thời gian cung đao, lấy 10 ngày làm cơ số chậm rãi giảm bớt, lúc này, Niruha mới ngẩng đầu nhìn về phía Momusagi, chỉ là, nguyên bản giận không kèm được Momusagi lúc này lại cùng bình thường không hai, gương mặt xinh đẹp không nhìn thấy bất kỳ lửa giận. Niruha trong nháy mắt hiểu rõ, ngoà tàu công kích vô lực hóa còn có thể áp chế lửa giận, sau đó, hắn thứ hai phản ứng là, còn có thể hay không lại sờ một chút, chương 4, người gánh không được, Momusagi ngực không ngừng chập trùng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Niruha, rất cảm giác khó chịu, rất quỷ dị. Nên nổi giận a, rõ ràng nên nổi giận, khêu gợi thùng thuốc nổ cái ngoại hiệu này cũng không phải gọi không, thế nhưng là Momusagi cảm giác mình nội tâm cái kia một cơn lửa giận chính là đốt không nổi, mà lại, nàng căn bản là không có cách ra tay với Niruha. Momusagi thiếu tướng, Niruha mở miệng. Momusagi, khóe miệng đột nhiên co quắp một cái, lập tức quay người, mở miệng nói, đi theo ta, Niruha nghe vậy lập tức đuổi theo, đồng thời cảm thán, thẻ này bài thật đúng là không phải bình thường trên ý nghĩa cường đại. Quy tắc loại lực lượng, thời gian cung đao là 10 ngày, về phần phù chú ngưu, bởi vì là vĩnh tục, cho nên không tồn tại thời gian cung đao. Niruha một đường đi theo Momusagi, ra chi bộ cứ điểm đằng sau, đi theo nàng lên một chiếc quân hạm, Momusagi thiếu tướng. Chúng ta sau đó phải đi nơi nào, đi hải quân bản bộ, ngươi điểm đạo lực ít nhất là 1000 trở lên, sẽ trở thành bản bộ tinh anh sinh, Momusagi nói xong, chính là cảm thấy mình quá ôn nhu. Vừa mới rõ ràng bị tiểu tử này bóp ngực, thế nhưng là vì cái gì chính là phát không được lửa, tinh anh sinh ra chỗ tốt gì a? Đương nhiên, có thể trở thành tinh anh sinh, đều là siêu quần bạc tụy tinh anh, hải quân sẽ trọng điểm bồi dưỡng, trở thành ngày sau hải quân trụ cột vững vàng, Momusagi nhìn Niruha một chút, trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, tiểu tử này vừa mới bóp ngực của ta. Vì cái gì hiện tại đối mặt ta cứ như vậy bình tĩnh, ngươi liền vụng trộm vui đi, ta xem tư liệu của ngươi, ngươi bây giờ không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp đi 18 tuổi, có thể có thực lực như vậy, nói rõ ngươi là một khối làm luyện võ tài năng, bất quá, tiểu tử ngươi vừa mới công kích là chuyện gì xảy ra lực lượng đủ là đủ rồi, nhưng là tốc độ đâu đổ nước, nghe vậy, Niruha vội vàng giải thích, Momusagi thiếu tướng, không phải đổ nước, cái này thật đúng là không phải đổ nước, ta chính là một đứa cô nhi, đừng nói huấn luyện chuyên nghiệp, ta căn bản là không có luyện qua, hôm nay là ta lần thứ nhất chiến đấu, Niruha trực tiếp một trận loạn kéo. Nghe vậy, Momusagi bỗng nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm Niruha, cái kia một đôi xinh đẹp con mắt nháy nha nháy, rất là đẹp mắt. Vậy ngươi cái kia phân lực lượng là chuyện gì xảy ra trời sinh thần lực, Niruha nhẹ gật đầu. Ta cũng không rõ ràng, ta xuất sinh cứ như vậy, mà lại ta còn không có dùng toàn lực đâu, không dùng toàn lực ta trước đó không phải đã nói để cho ngươi toàn lực công kích ta à, Momusagi nhíu mày, Niruha lại chỉ là bình tĩnh mở miệng. Momusagi thiếu tướng, toàn lực của ta ngươi gánh không được. Momusagi theo lông mày vẫy một cái, ngực lập tức biệt xuất một cơn lửa giận, nhìn Niruha một chút. Thật sao, đã như vậy, vậy liền lại đến thử một chút. Niruha lại là cười cười. Vô dụng, lực lượng của ta quá mạnh, ngươi trong tiềm thức đoán chừng đã biết, ngươi là không thể nào đối với ta xuất thủ, cho nên ngươi đã không cách nào đối với ta xuất thủ. Niruha ngữ khí phiêu hốt, bình tĩnh lạ thường, rất có một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, hắn dựa vào chính là công kích vô lực hóa hiệu quả. Nghe đến đó, Momusagi giận dữ, hừ lạnh một tiếng. Chưa thấy qua ngươi phách lối như vậy tiểu tử, để cho ta tới thử một chút ngươi, toàn lực hai chữ còn chưa nói đi ra. Momusagi bỗng nhiên im miệng, không cách nào đối với hắn xuất thủ, một cổ kinh khủng ý chí áp chế xuống tới, đem Momusagi toàn bộ ý nghĩ trực tiếp cho trấn áp xuống, thậm chí thân thể đều đang rung động. Momusagi kinh hãi, tự như nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn chằm chằm Niruha, nàng vậy mà lòng sinh sợ hãi. Thân thể không bị khống chế, thậm chí ngay cả muốn ra tay với Niruha ý nghĩ đều bị trấn áp. Chẳng lẽ lại thật như là tiểu tử này nói chính mình tiềm thức minh bạch sự cường đại của hắn, cảm giác như thế nào Momusagi thiếu tướng, thân thể rung động, ý nghĩ bị trấn áp, ta nói đúng hay không? Momusagi lại là giật mình, kinh ngạc nhìn Niruha, không nói gì, chỉ là gật đầu. Vậy liền đúng, vừa mới giao thủ, ngươi tiềm thức biết sự lợi hại của ta, cho nên bây giờ căn bản không dám xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ, ngươi sẽ chỉ bị trấn áp. Momusagi bị Niruha cái này nồng đậm trang bức khí tức hù phải là sửng sốt một chút, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Niruha tự như một cái senpai đồng dạng, vỗ vỗ Momusagi bả vai, lời nói thấm thía mở miệng, hiện tại, ngươi chỉ cần đem đối với ta xuất thủ ý nghĩ dứt bỏ, hết thảy đều sẽ khôi phục, bởi vì khi đó, ngươi tiềm thức cho rằng ngươi đã an toàn. Momusagi làm theo, quả nhiên hết thảy dị tượng hiện thực, thân thể khôi phục, cái kia cổ trấn áp cũng lập tức biến mất. Momusagi trầm mặt, hắn nhìn xem Niruha, ánh mắt tỏa ra quang mang, giống như chấn kinh, giống như kỳ dị, nhưng là càng nhiều ngạc nhiên, xem ra ngươi không phải tinh anh a. Ngươi là đặc chiêu sinh cấp bậc thiên tài à? Đặc chiêu sinh, Niruha hỏi. Hải quân đặc chiêu sinh là chân chính nhân vật thiên tài, hải quân trong lịch sử cũng không có xuất hiện mấy cái, nhưng phàm là đặc chiêu sinh, trưởng thành đằng sau không có chỗ nào mà không phải là hải quân nhân vật đứng đầu, tinh anh là trụ cột vững vàng, đặc biệt chiêu là nhân vật đứng đầu, hiện tại mới lên đảm nhiệm không lâu ba vị đại tướng đã từng chính là đặc chiêu sinh. Là Akiji, Kizaru cùng Akainu đại tướng à? Đương nhiên, Niruha hiểu rõ, mới lên đảm nhiệm đại tướng không lâu. Xem ra hiện tại ít nhất là nội dung cốt truyện bắt đầu 10 năm trước. Hôm nay liền đến nơi này, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai liền sẽ đến bản bộ, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi tân sinh trại huấn luyện, cáo biệt đằng sau, Niruha lập tức đi tới trụ sở tạm thời. Nhìn xem mới xuất hiện tấm thẻ, Niruha cảm thấy có chút buồn cười, tấm thẻ phúc lợi, Hiodao Ishii bàn tay heo ăn mặn, tấm thẻ màu hồng là phúc lợi gáp, đỏ vàng lam số lượng nhiều nhất, hẳn là tấm thẻ bình thường, kiểm tra một hồi tiểu địa đồ. Hải quân bản bộ Marineford thế nhưng là có không ít tấm thẻ, trong đó thậm chí có tấm thẻ màu đỏ, bài phép cùng bài 7 Niruha đều đã thử qua, hiệu quả kinh người, công kích vô lực hóa hiệu quả thậm chí tiếp tục đến bây giờ, cũng không biết lúc nào mới hoàn toàn biến mất. Bài quái thú, Niruha chỉ có một tấm, thẻ nhân vật đặc biệt, Asiletro LV5, thế nhưng là, lại không cách nào triệu hoán, hệ thống, thẻ la lị không phải là last order đi, không cách nào trả lời, trừ ra đặc thù triệu hoán, bình thường triệu hoán cần tế phẩm là cái gì? Một loại đặc thù năng lượng thể, đặc thù năng lượng ở trong vua hải tặc, có thể được xưng là đặc thù cũng không nhiều, mà Niruha có thể nghĩ tới cũng chỉ có một loại, đặc thù năng lượng là trái ác quỷ A, thuộc về, Acelero LV5 là bát tinh quái thú, bát tinh cấp bậc cần bao nhiêu trái ác quỷ xem như tế phẩm, không cách nào trả lời, Niruha không còn đặt câu hỏi, đối với cái này vua trò chơi hệ thống, hắn không sai biệt lắm cũng biết thấu triệt. Tóm lại, chính là thu hoạch được tấm thẻ, thu thập trái ác quỷ triệu hoán cường lực quái thú, mà lại, những quái thú này hay là vô số vị diện nhân vật, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai thời điểm, quả nhiên đến Marineford, mà khi Niruha khi nhìn đến Momusagi thời điểm, lại sửng sốt một chút, bởi vì, Momusagi trên thân, lóe ra lam quang. Nguyên lai, tấm thẻ, còn có thể đổi mới. Chương 5, đặc chiêu sinh, canh 5, hôm qua mới cầm đi màu hồng thẻ phúc lợi, ngày thứ hai xuất hiện thẻ lam, tuyệt đối là đổi mới, tấm thẻ có đổi mới công năng, ngược lại để Niruha có chút ngoài ý muốn, thẻ lam là thẻ phổ thông. Cùng thẻ phúc lợi thu hoạch được phương thức cũng không một dạng, theo Niruha, hẳn là đánh bại Momusagi mới có thể đạt được, Không nói đến mặt này, Momusagi mang theo Niruha hạ quân hạm. Niruha rõ ràng cảm giác được Momusagi một bụng lửa, lúc nào bộc phát đều không đủ, chỉ sợ cái này bụng lửa là hôm qua tại Niruha bên này tồn trữ xuống, công kích vô lực hóa hiệu quả đã sắp qua đi. Một đường không nói chuyện, vừa tới bến cảng, Niruha thật xa liền thấy một cái hấp tấp thanh âm, Momusagi cha ngươi rốt cục trở về. Đó là một người mặc quân phục hải quân, nhìn qua rất là hèn mọn nam nhân, mặc sĩ quan phục, giống như Momusagi, là hải quân thiếu tướng, càng quan trọng hơn là, con hàng này giống như Momusagi, trên người có tấm thẻ màu xanh lam. Trong miệng ngậm một đóa màu đỏ hoa hồng, vậy mà đi thẳng tới trước mặt Momusagi, một gối quỳ xuống, nhìn tư thế kia, muốn tới một cái ngoại ý muốn lãng mạn cầu ái, Momusagi-chan, lần này ngươi nhất định phải tiếp nhận ta, bịch một tiếng, hắn còn chưa nói xong, Momusagi trực tiếp một cước đem hắn đá bay, không lưu tình chút nào, Niruha nhìn xem đều đau. Niruha nghĩ thầm nữ nhân thật ác độc, mà đúng lúc này, lại nghe được Momusagi nói ra. Cút cho ta đi một bên, Tokika, trong lòng đang khó chịu một cước này xuống dưới không biết vì cái gì, tâm tình tốt nhiều, Niruha lòng sinh đồng tình, nghĩ thầm người anh em này đụng trên họng súng đi, mà nghe được Momusagi đối với hắn xưng hô, Tokika, người này giống như Momusagi, ngày sau sẽ trở thành mạnh nhất đại tướng hậu bổ, thực lực không thể khinh thường. Hoa hồng bẻ gãy, Tokika bưng bít lấy lỗ mũi chảy máu từ dưới đất bò dậy. Momusagi chan hoan nghênh vẫn là trước sau như một nhiệt liệt a, ta càng ngày càng thích ngươi, cũng không biết bị Momusagi cự tuyệt bao nhiêu lần, mà lại đoán chừng cũng chịu không ít đánh, con hàng này là cái thụ ngược đãi cuồng, Niruha thầm nghĩ. Cút cho ta, Tokika, ta hiện tại không tâm tình phản ứng ngươi, Momusagi hung tợn trừng Tokika một dạng, nội tâm phẫn nộ, phản phất tìm được phát tiết miệng đồng dạng, không cần nói như vậy nha, lần sau làm nhiệm vụ ta và ngươi cùng đi nha, gáp trung tướng cũng nói với chúng ta qua, thực lực chúng ta gần, hẳn là rèn luyện một cái phối hợp công kích, dạng này mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Momusagi bỗng nhiên ngừng lại, cặp kia đôi mắt đẹp bỗng nhiên biến thành một thanh lưỡi dao, trước này chưa có băng lãnh ánh mắt. Niruha cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy Momusagi, nghĩ thầm cô nàng này thật đúng là một cái thùng thuốc nổ a. Ta nói lại lần nữa xem, cút cho ta hiện tại có những cái nhiệm vụ khác, từng nhiệm vụ gì, ta muốn dẫn hắn đi tiến hành tân binh khảo thí, hắn có trở thành đặc chiêu sinh tư cách, nghe vậy, Tokika sửng sốt, lập tức hướng phía Niruha ném một cái ánh mắt kinh ngạc, đặc chiêu sinh liền hắn Momusagi-chan, ngươi không có nói đùa chớ, ta không có tâm tư nói đùa với ngươi, mà lại ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, ngươi gọi ta cái gì, Momo. Momusagi thiếu tướng ngươi nhìn hắn có đặc chiêu sinh dáng vẻ a liền cái này cánh tay nhỏ bắp chân, hiện tại Niruha nhìn qua rất là gầy yếu, cánh tay tinh tế, không nhìn thấy bất kỳ cơ bắp, ngươi chất vấn ánh mắt của ta cái kia tốt ngươi đi thử một chút, nói đến đây, Momusagi khóe miệng lộ ra một vòng giảo hoạt, liền từ ngươi đến kiểm tra một chút, hắn có hay không tư cách trở thành đặc chiêu sinh, ta tốt, ta còn không tin, chỉ bằng hắn đặc chiêu sinh hải quân là tìm không thấy người a, Tokika một mặt nhẹ nhõm, tự hồ căn bản không có đem Niruha để vào mắt, hắn hướng về phía Niruha vẫy vẫy tay. Người tới hướng ta đánh một quyền, dùng toàn lực, minh bạch chưa, nhìn xem Tokika một mặt cần ăn đòn dáng vẻ, Niruha hỏi. Ngươi xác định Tokika thiếu tướng, ngươi hay là phòng ngự một cái đi, phòng ngự a ta đi ra khi hải quân thời điểm ngươi còn tại bú sữa mẹ đâu, Momusagi thiếu tướng, nếu là nắm đấm của hắn thụ thương cũng đừng trách ta, không trách ngươi, ngươi nếu là chịu đựng lấy, coi như ta thua, Momusagi một mặt tự tin, nàng hôm qua thế nhưng là được chứng kiến Niruha thực lực, không xuất thủ đều đưa nàng cho trấn áp. Niruha nhìn một chút Tokika, lại nhìn một chút Momusagi, tự như minh bạch cái gì đồng dạng lắc đầu. Vì ở trước mặt Momusagi biểu hiện, Tokika cũng là không thèm đếm xỉa, Tokika thiếu tướng, ta kính ngươi là tên hán tử, nói, Niruha thoải mái nhàn nhã đi đến trước mặt Tokika, đấm ra một quyền này, tốc độ rất chậm, đơn giản liền cùng người bình thường đánh nhau một dạng, hừ, tốc độ chậm như vậy, còn đặc chiêu sinh lần này liền dạy cho ngươi một bài học để cho ngươi minh bạch chính mình có bao nhiêu cân lượng, tét cai, Tokika hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này hắn toàn thân trên dưới tự như sắt thép đồng dạng kiên cố, sau đó, bịch một tiếng. Tự như đại giáo đường tiếng chuông bị gõ vang đồng dạng, một cổ to lớn trùng kích từ Niruha cái kia chậm du nắm đấm phóng thích mà ra, Tokika biểu lộ biến đổi, lập tức biến thành vặn vẹo, vì cổ lực lượng này là chuyện gì xảy ra, ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp bị Niruha đánh bay xa mấy chục mét. Momusagi cũng bị chiến trận này hù dọa, bất quá nàng coi như bình tĩnh, nhìn xem Tokika, thầm nghĩ, bay thật đúng là xa a, lực lượng này, so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn a không biết có bao nhiêu điểm đạo lực, Niruha nhìn xem bị chính mình đánh bay ra ngoài Tokika, lẩm bẩm nói. Đồng thời, ở trước mặt của hắn, cấp tốc nhảy ra một tấm thẻ màu xanh lam, nhanh công bài phép, thành công kiếm, hiệu quả, coi ngươi công kích một cái xác định mục tiêu thời điểm phát động, có thể không nhìn hắn đồ phòng ngự, cái này quái lực quả nhiên lợi hại, đích thật là đặc chiêu sinh tiêu chuẩn. Nhà đặc chiêu sinh ta giống như nghe được tin tức tốt gì a. Momusagi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một cái to lớn liệt liệt thanh âm chính là vang lên, sau đó một cái vóc người khôi ngô mang theo mũ đầu chó hải quân đi tới. Răng rắc một tiếng, trong miệng của hắn cắn xuống một khối senbi cười ha ha ăn, nhìn xem dị thường thoải mái. Nhìn người nọ, Momosagi lập tức chính là vô cùng cung kính, vội vàng đi một cái quân lực, gáp trung tướng, nguyên lai là ngươi a, Momosagi ngươi vừa mới nói ai có thể trở thành đặc chiêu sinh a, đặc chiêu sinh có thể có thật nhiều năm chưa từng xuất hiện a. Chương 6, điểm đạo lực ghi chép, canh thứ 6, gáp trung tướng, chính là hắn, hắn gọi là Niruha, là cô nhi, tại D4 chi bộ tân binh khảo nghiệm thời điểm bị phát hiện, trời sinh thần lực, Momosagi dăm ba câu liền đem Niruha giới thiệu ra ngoài, gáp một ngụm một khối senbi, tử tế nghe lấy. Nha trời sinh thần lực a, một quyền liền đánh bay Tokika, không thể phủ nhận lực lượng thật rất lớn. Tokika cùng Momosagi hai người tuy nói là thiếu tướng, nhưng là lực lượng so không trung tướng kém bao nhiêu, ngày sau trưởng thành, tất nhiên cũng là hải quân nhân vật đứng đầu. Tokika sờ lấy lồng ngực của mình, ngực địa phương có một cái lõm, nửa ngày mới từ trên mặt đất đứng lên, suy tiểu tử này loại kia nắm đấm đến cùng là thế nào bộc phát ra loại này quái lực. Tokika không hiểu, lực lượng cường đại ở chỗ hắn lực bộc phát, tốc độ tức là lực lượng, theo lý thuyết Niruha cái kia chậm du nắm đấm là không thể nào bộc phát ra loại lực lượng này. Tekai cũng không thể hoàn toàn phòng ngự, ở thô sơ giản lược đoán chừng một cái, điểm đạo lực tại 3000 tả hữu, thật là một cái quái vật, để Tokika khiếp sợ cũng không phải là 3000 tả hữu điểm đạo lực, mà là như vậy chậm tốc độ trong nháy mắt vậy mà bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Phi thường thô ráp một kích, nếu như nói tốc độ tăng lên mà nói, không nếu như vốn có ngang nhau trình độ tốc độ phía dưới, Niruha điểm đạo lực tuyệt đối sẽ vượt qua 10000. Đặc chiêu sinh còn nhằm vào nổi cái tên này, xem ngày sau sau lại là một cái đại tướng cấp nhân vật. Tokika sờ lấy ngực chạy tới, nhìn thấy gáp đằng sau, lập tức cung kính chào theo kiểu nhà binh, gáp trung tướng, wa ha ha ha Tokika, lần này thua thiệt lớn đi, nhớ kỹ lần này giáo huấn đi, về sau không nên xem thường bất cứ người nào, gặp gỡ hải tặc càng là như vậy, tạ ơn gáp trung tướng dạy. Tokika sờ lấy còn tại đau ngực, một mặt im lặng, nhìn xem Niruha, mặt mũi tràn đầy quỷ dị, hắn hay là nhìn không ra, tiểu tử này đến cùng từ đâu tới mạnh như vậy lực lượng, tốt. Để Momosagi cảm thấy có đặc chiêu sinh tư cách tiểu gia hỏa, để cho ta tới nhìn xem ngươi có cái gì thực lực đi. Gáp cười hì hì ăn cuối cùng một khối senbi, giơ lên nắm đấm. Đến một phát thế nào, Niruha im lặng, gáp nói chuyện làm sao nghe vào như thế là lạ đâu. Gáp trung tướng, ngài muốn đích thân động thủ khảo thí a? Không cần, ta lập tức dẫn hắn đi tiến hành tân binh khảo thí. Momosagi nhìn thấy gáp muốn xuất thủ, vội vàng giải thích, ngươi nói là kiểm tra kia điểm đạo lực máy móc a? Nói, gáp lắc đầu, không được. Loại kia đặc chất máy móc tiếp nhận cực hạn cao nhất là 2000 điểm đạo lực, ngươi hỏi một chút Tokika vừa mới tiểu tử này lực lượng lớn bao nhiêu. Nghe vậy, Momosagi một mặt chấn kinh, nhìn xem Tokika, Tokika lập tức giải thích, chỉ ít 3000 đạo lực, 3000 đạo lực. Momosagi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Niruha, vốn cho rằng đến 2000 đạo lực liền đã cao nữa là, không nghĩ tới lại có 3000 đạo lực, 3000 điểm đạo lực, cái này đã tới gần trung tướng lực lượng ngưỡng cửa, đương nhiên, chỉ là tại điểm đạo lực phương diện. Wa ha ha ha ha, 3000 đạo lực a. Chỉ sợ còn không chỉ, uy, Niruha tiểu gia hỏa trước kia luyện qua a? Không có, bằng vào thiên phú tại huy quyền a, đến cùng phải hay không ta thử một chút thì biết. Đến hướng phía lão phu toàn lực huy quyền, nhớ kỹ, muốn toàn lực, dùng hết ngươi toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào lực lượng, minh bạch chưa? Minh bạch, Niruha hiểu rõ, đối mặt gáp, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa vặn cũng thử một chút, màu vàng thẻ bài phù chú ngưu cực hạn ở nơi nào? Niruha bước ra một bước, tốc độ rất chậm, vặn vẹo phần eo, hội tụ lực lượng toàn thân. Hướng phía gáp một quyền rơi xuống, vẫn như cũ là chậm du một quyền, nhìn không ra có bất kỳ lực lượng tính. Thấy cảnh này, Tokika con ngươi co rụt lại, lại tới, chính là loại này quỷ dị lực bộc phát, thật không khoa học. Gáp con mắt khẽ híp một cái, rất thô ráp một quyền a, xem ra Tokika chính là như vậy gặp hạn, ha ha ha ha. Gáp cười ha ha, tùy ý một quyền rơi xuống, nhìn qua không dùng bất kỳ lực lượng, nhưng là nắm đấm của hắn lại tại lặng yên ở giữa biến thành đen kịt khô giáp, mà chính là Niruha lực lượng rơi xuống trong nháy mắt, nhanh công bài phép. Thành công kiếm phát động, một cổ màu trắng vần sáng, trong nháy mắt bao trùm tại Niruha trên nắm tay. Bịch một tiếng. Giờ khắc này, Niruha nắm đấm cùng gáp nắm đấm đánh vào nhau. Sau đó, răng rắc một tiếng, đây là cái gì cứng rắn vật chất bị phá hư thanh âm, gáp con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cổ cường đại lực lượng hiện lên mà đến, hắn lập tức thân thể trầm xuống, đột nhiên phát lực, một vòng lực lượng trùng kích dập dần tại gáp cùng Niruha ở giữa. Hai người chỗ đứng lập mặt đất, lập tức lõm xuống dưới, cổ này quyền phong trùng kích để Momosagi cùng Tokika hai người cũng không khỏi giơ cánh tay lên ngăn cản. Phốc ha ha ha ha, thì ra là thế, quả nhiên là bao hàm thiên phú một kích, nhìn không ra bất kỳ rèn luyện, quá thô ráp, cũng quá đáng tiếc. Một quyền đằng sau, gáp trong nháy mắt chính là thu hồi trước đó lăng lệ, biến thành đậu bỉ lão đại gia. 4000 đạo lực, nếu như ngươi vừa mới không giữ lại chút nào, đó phải là cực hạn của ngươi mà lại, gáp nói còn chưa nói hết, mà là ý vị thâm trường vỗ vỗ Niruha bả vai, Niruha tiểu tử, lão phu rất chờ mong cùng kết quả của ngươi gặp mặt. Sau khi nói xong, gáp không biết từ nơi nào lại lấy ra một khối senbi, đặt ở trong miệng, vừa ăn một bên hướng phía bản bộ đi đến, dị thường tiêu sái. Niruha nhìn thoáng qua nhanh công ma pháp thanh công kiếm, thời gian cooldown 3 phút. Chờ đến gấp hoàn toàn sau khi rời khỏi, Momusagi cùng Tokika hai người lúc này mới kịp phản ứng, hồi tưởng lại trước đó gấp nói lời, nhìn xem Niruha, hoàn toàn tựa như là đang nhìn một đầu tiểu quái vật đồng dạng. 4.000 điểm đạo lực, Tokika, hiện tại khảo nghiệm điểm đạo lực bên trong, cao nhất có vượt qua 4.000 sao? Momusagi hỏi, Tokika lại chỉ là lắc đầu, không, không có, 4.000 điểm đạo lực, máy móc là không thử ra, điểm đạo lực, chỉ là lực cơ bản số lượng đại biểu, trung tướng cực kỳ trở lên trình độ hải quân, nhìn không phải điểm đạo lực, mà là sức chiến đấu, có thể nói, Niruha đây là điểm đạo lực phá kỷ lục. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7, tân sinh trại huấn luyện canh một, Momusagi cùng Tokika hai người tự như nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem Niruha. Trời sinh thần lực, 4.000 đạo lực ở trong đó đến cùng ẩn chứa dạng gì phân lượng, hai người bọn họ nhất thanh nhị sở. 4.000 đạo lực, đến cùng là một cái dạng gì quái vật a? Có thể nói, Niruha vừa ra đời liền đạt đến vô số người suốt đời không cách nào đạt tới độ cao, 4.000 điểm đạo lực. Cái số này cũng làm cho Niruha hơi kinh ngạc, đây chính là tấm thẻ màu vàng phù chú ngưu lực lượng có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, không nói đến mặt này, tấm thẻ vừa ăn senbi, một bên thoải mái nhàn nhã về tới bản bộ, sau đó hướng về D4 chi bộ gọi một cú điện thoại. Sau một lát, một phần tư liệu truyền tới, đó là Niruha tư liệu, phía trên kể ra cùng Momusagi 02. Tùy ý sau khi xem, gấp ở tại phía dưới cùng nhất ghi chú rõ điểm đạo lực 4.000 đằng sau, chính là lại cầm lấy Gen Mushi bấm một cái mã số, vừa mới bấm. Gen Mushi cái kia một mặt liền truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm, gác, ngươi cái tên này lại chạy đi nơi nào, Thất Vũ Hải, sự tình còn không có định ra đến, ngươi lại cho ta leo cây, wa ha ha ha, ngươi định ra đến không phải tốt à, bất quá nói thật ngươi thật đúng là cảm tưởng, dùng hải tặc đối phó hải tặc, đại hải tặc thời đại đi qua gần 10 năm, lúc trước một chút tiểu quỷ đầu hiện tại cũng trưởng thành trở thành để cho người ta nhức đầu đại hải tặc à, gác nằm trên ghế salon, ngâm trà, nhàn nhã ăn điểm tâm. Ngươi cũng còn biết, hiện tại tân thế giới cái gì ngu quỷ xà thần đều có. Chúng ta tại tân thế giới có thể khó có làm, gáp xem thường, dạng này không phải rất tốt a, đều là một chút có mộng tưởng và sức sống người tuổi trẻ, hiện tại thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi thời đại nói lên cái này, ta có cái ngạc nhiên phát hiện, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, phát hiện gì, ngươi chờ một chút, ta truyền một phần văn bản tài liệu cho ngươi, nói cái này, gáp liền đem cái kia một phần hơi thêm sửa chữa văn bản tài liệu phát đi qua, đạt được văn bản tài liệu đằng sau, xem gút cẩn thận đọc, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh nổi lên một vòng kinh hãi, một lát hóa thành không thể tin được. 4.000 đạo lực trời sinh, liệu định ngươi không tin, 4.000 điểm đạo lực đây là Aido Vegapunk phát minh máy khảo thí hẳn là khảo thí không được nhiều như vậy. Mà lại, Sengoku nhớ kỹ, điểm đạo lực khảo thí ghi chép bên trên còn không có vượt qua 4.000. Trung tướng cực kỳ trở lên, liền sẽ không cố ý đi chú ý đạo lực, càng nhiều hơn chính là sức chiến đấu cùng Haki, ta đo, ngay tại vừa mới, ta cùng hắn đối quyền, trong lúc này, ta phát hiện một cái để cho ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sự tình gì, Sengoku hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tại Niruha trên tư liệu. Nếu như tư liệu là thật, vậy coi như ghê gớm. Tiểu tử kia không nhìn thẳng ta, Haki vũ trang, Haki, cho ta một quyền, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, đoán chừng mặt mũi này liền ném đi được rồi, a wa ha ha ha ha, từng hắn có đánh tan ngươi Haki thực lực, tin tức này để Sengoku nhíu mày, không, không phải đánh tan, mà là không nhìn, tiểu tử này là cái quái vật, ngươi hẳn là minh bạch ta muốn nói gì. Đặc chiêu sinh a, thật nhiều năm chưa từng xuất hiện, cho nên, ta làm đề cử, ngươi đem văn bản tài liệu hạ đạt cho Jeffy đi. Lần này tuyệt đối để lão gia hỏa kia hài lòng. Đặc chiêu sinh, nhất định phải đồng thời thu hoạch được 3 tên trung tướng có thể là một tên đại tướng đề cử mới có thể phát xuống. Mà gáp, tuy nói là trung tướng, nhưng là hắn phân lượng, vẫn còn tại đại tướng phía trên. Ta đã biết, ta lập tức cho Jeffy gửi công văn đi kiện, bất quá ngươi bây giờ lập tức cho ta tới, Thất Vũ Hải, còn mấy cái không có định ra đến, tốt, biết biết, ngươi nhưng phải đem ngươi trân tàn Senbi lấy ra, gáp cười ha ha, còn băn khoăn Sengoku Senbi. Sengoku có chút im lặng, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nhìn một chút Niruha văn bản tài liệu, sau một lát, lập tức bấm Jeffy Gen Mushi, không nói đến mặt này. Đạt được gấp kết quả khảo nghiệm đằng sau, Momusagi cũng không có để Niruha đi khảo nghiệm, mà là trực tiếp đem Niruha đưa đến tân binh trại huấn luyện đi. Đưa đến đằng sau, Momusagi chính là rời đi, Niruha lập tức đi chỗ báo danh đưa tin. Nơi tiếp đãi có chuyên môn phụ trách người tiếp đãi, Niruha đăng ký đằng sau, lập tức được đưa tới trong trại huấn luyện. Tiến vào doanh địa đằng sau, nhìn thấy chính là một cái cự đại huấn luyện đất trống, phía trên trưng bày vô số huấn luyện thiết bị. Đồng thời, Niruha thấy được rất nhiều hải binh đang huấn luyện, hắn lập tức đã kéo xuống chính mình tiểu địa đồ, đang tái sinh trong trại huấn luyện, có một cái điểm sáng màu vàng, tại nhẹ nhàng lóe ra. Tấm thẻ màu vàng, không nghĩ tới tân sinh trại huấn luyện lại còn có tấm thẻ màu vàng, hải quân bản bộ, tấm thẻ không ít, màu đỏ, Niruha đại khái nhớ kỹ là 3 tấm, màu vàng cũng có mấy trương, màu lam thì là càng nhiều, bất quá, tuy nói cùng là màu vàng, nhưng là quang mang độ sáng không đồng dạng, có chút tấm thẻ cực kỳ lóa mắt, mà có chút thì là ảm đạm một chút, chắc hẳn, cùng loại màu sắc tấm thẻ, hắn đẳng cấp cũng là không đồng dạng. Ấy ngươi là mới tới báo cáo tân binh a, vừa mới ra trận, một cái đang huấn luyện tân binh hướng về phía Niruha cười cười, Niruha nhẹ gật đầu. Từng ta vừa mới đến, quả nhiên, ngươi tốt, ta gọi Garu, một người đơn độc tới tân binh, rất ít gặp a, chẳng lẽ lại là tinh anh sinh, Niruha lắc đầu. Ta không phải tinh anh sinh, ta gọi Niruha, ha ha ha cũng đúng, chúng ta nhưng không có tinh anh sinh mệnh a, dù sao tinh anh sinh mỗi một cái đều là thiên tài, vậy chúng ta trại huấn luyện có bao nhiêu tinh anh sinh, Niruha tò mò hỏi. Có 4 cái, Red, Hina, Smoker, còn có một cái là mới đến một tháng không đến Virgo bọn hắn thật rất mạnh, cùng chúng ta phổ thông sinh song toàn không phải một cấp bậc. Mới 4 cái a, làm sao ít như vậy, 4 cái rất bình thường, bởi vì tinh anh sinh rất mạnh, đang tái sinh trại huấn luyện đợi không được bao lâu liền sẽ làm nhiệm vụ đi thực tập, mỗi 3 tháng đổi một nhóm, lần này 4 cái đã rất lợi hại, Garu tràn đầy phấn khởi giải thích, mà lại a, ta nghe Jeffy nói thực ra, lần này sẽ đến một cái đặc chiêu sinh, chương 8, Jeffy khảo thí, canh 2, lại nói, ngươi không phải là cái kia đặc chiêu sinh đi, Garu trêu ghẹo nói, Niruha vừa định mở miệng, hắn vội vàng khoát tay áo, tốt, tốt, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi á, đặc chiêu sinh mỗi một cái đều là quái vật, đã hơn 10 năm chưa từng xuất hiện, nghe nói lần trước đặc chiêu sinh chính là Cu Giang đại tướng. Nguyên lai là Akiria. Niruha sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, Garu, nơi đó là địa phương nào, nói. Niruha hướng phía lóe ra tấm thẻ màu vàng phương hướng chỉ đi qua. Nơi đó nha, là Jeffy Sensei văn phòng, bất quá bây giờ Jeffy Sensei có việc đi ra, tóm lại, tại Jeffy Sensei trở về trước đó, ngươi trước tùy tiện huấn luyện một chút đi, ta đã biết, Garu sau khi nói xong, lập tức tiếp tục huấn luyện của mình, mà Niruha thì là nhìn chằm chằm tấm thẻ màu vàng vị trí, Jeffy trong văn phòng có tấm thẻ màu vàng, không chỉ là nhân vật có thể ra tấm thẻ, xem ra địa phương cũng có thể xuất hiện, mà lại, càng là địa phương nguy hiểm, xuất hiện đẳng cấp cao tấm thẻ tỷ lệ lại càng lớn, nếu Jeffy không tại, cái kia Niruha liền không thể bỏ qua cơ hội này. Jeffy văn phòng, cũng không có thấy một người thủ vệ, Niruha nhẹ nhõm liền tiến vào trong đó. Hắn lập tức nhìn thấy, trên bàn công tác, có một vật màu vàng chớp lóe, đưa tay đem hắn nắm trong tay, trước mắt hiện lên một cái thẻ, bài phép tiêu hao, mà nhân bu tự học năng lực, hiệu quả, có thể trong nháy mắt học được chính mình nhìn thấy không phải chuyên môn kỹ năng. Học tập kỹ năng mà lại là tiêu hao ma pháp, về phần không phải chuyên môn kỹ năng. Chỉ sợ là không cách nào học được kỹ năng, tỉ như trái ác quỷ năng lực. Không tệ năng lực a, cầm lấy bài phép, trực tiếp ngay tại chỗ sử dụng, bài phép tiêu hao, ma nhân bu tự học năng lực, phát động, răng rắc một tiếng. Bài phép trực tiếp vỡ ra, hóa thành khói lửa đằng sau, dung nhập vào Niruha trong thân thể. Niruha bản thân cũng không có cảm giác được cái gì đặc thù biến hóa, nhưng là lấy được lại là nghịch thiên tự học năng lực. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Niruha chính là dự định rời đi, chói mắt thổi qua. Nhìn thấy trên bàn công tác một phần văn bản tài liệu, nhiều hứng thú cầm lấy. Đặc chiêu sinh, Niruha, là chính hắn tổng quân văn bản tài liệu, không nghĩ tới đã phát đến Jeffy phòng làm việc. Bất quá tại tận cùng dưới đáy địa phương, Jeffy cho phê bình chú giải là đãi định, mà chính là ở thời điểm này, trên tiểu địa đồ, một cái điểm sáng màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở Niruha phía sau. Niruha đột nhiên quay đầu, nhìn thấy chính là một cái có một đầu tóc màu tím dáng người khôi ngô lão đầu, đeo kính đen, mặt lộ dáng tươi cười, làm sao tiểu gia hỏa đối với mình tổng quân văn bản tài liệu hiếu kỳ a. Jeffy chậm rãi từ Niruha bên người đi qua, lập tức cầm qua hắn tổng quân văn bản tài liệu, đem hắn đặt ở trong ngăn kéo, bất quá đây cũng không phải là ngươi bây giờ có thể nhìn. Jeffy Sensei, gọi ta Jeffy huấn luyện viên, hiện tại ta còn không phải ngươi Sensei, ngươi cũng thấy đấy, ta tại ngươi tổng quân trên văn kiện phê bình chú giải chính là đãi định. Jeffy đặt mông ngồi ở bàn làm việc trên ghế, cười nhìn xem Niruha nói, thật nhiều năm chưa từng xuất hiện đặc chiêu sinh, ta nhớ được lần trước đặc biệt chiêu là gáp đề cử Cu Giang, mà lần này hắn đề cử ngươi, ngươi có phải hay không thật sự có đặc biệt chiêu tiềm lực, ta sẽ tự mình xác định chỉ là. Jeffy hai tay chống ở mặt bàn, một mặt hiếu kỳ đại lượng Niruha, 4000 điểm đạo lực, nhưng từ bên ngoài thật đúng là không nhìn ra gáp cùng ta nói là không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện côi bảo, đích thật là không có trải qua rèn luyện a, nghe nói ngươi một quyền công phá gáp Haki vũ trang, Haki vũ trang, Haki đó là cái gì? Niruha ra vẻ nghi hoặc, đúng rồi, ngươi còn không biết Haki, được rồi, trước một bước tới đi. Trước đó, đầu tiên muốn ngồi vững ngươi đặc chiêu sinh thân phận mới được, nói, Jeffy vươn cánh tay phải, cười nhìn xem Niruha, tới đi, đãi định đặc biệt chiêu Niruha, thử dùng mang lực đem ta vặn ngã, xoay cổ tay a, không sai, xoay cổ tay là khảo thí lực lượng đơn giản nhất phương pháp, không nhìn lực bộc phát, không nhìn tốc độ, đơn thuần mang lực, nếu như nói một người toàn lực công kích là 4000 đạo lực, như vậy tại xoay cổ tay loại này không có bộc phát không gian tình huống dưới, chỉ sợ có thể phát huy ra lực lượng chỉ có 2000 đạo lực, đây là sao máy khảo thí càng thêm chính xác phương pháp khảo sát, tới đi, để cho ta tới tự mình nhìn xem, bằng vào thiên phú, ngươi có thể làm đến trình độ gì. Nghe vậy, Niruha trực tiếp đưa tay phải ra, đưa tay khuỷu tay, đặt ở trên bàn công tác, sau đó cầm dây phi bàn tay, hai cái hoàn toàn kém xa bàn tay, giữ tại cùng một chỗ, như vậy, đắc tội, dây phi huấn luyện viên, bắt đầu đi, 3, 2, 1, khi, 1, rơi xuống trong nháy mắt, răng rắc một tiếng, lấy hai người khuỷu tay làm trung tâm, trên bàn công tác, cấp tốc xuất hiện từng đạo dọa người rạn nứt, dây phi một mặt bình tĩnh, cảm thụ được Niruha lực lượng, trong miệng nam nam nói. 100 đạo lực, 200 đạo lực, 300 đạo lực rất tốt, 500 đạo lực, bịch một tiếng. Trong chớp nhoáng này, bàn công tác trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ văn phòng đều dao động bắt đầu, dùng toàn lực của ngươi, đại định đặc biệt chiêu Niruha, ok, Niruha đột nhiên phát lực, trong nháy mắt, đại địa khuếch tán ra một vòng gần sóng trùng kích. Bàn công tác không thể thừa nhận cổ này lực lượng khổng lồ mà hoàn toàn sụp đổ. Giê Phi trong miệng tiếp tục nói. Rất tốt, 2000 đạo lực, 3000 đạo lực, 3500 đạo lực, một mặt nói, ngay cả chính hắn trên mặt đều mang kinh ngạc. Gáp cùng hắn nói, đối quyền khảo thí điểm đạo lực tại 4000 tả hữu, như vậy xoay cổ tay điểm đạo lực cao nữa là thì ra là 2500, hiện tại đã vượt qua 3000, đông đông đông đông, nương theo lấy sụp đổ bàn công tác, đại địa, khuếch tán ra một vòng tựa như mạng nhện đồng dạng rạn nứt, mà đồng thời, Giê Phi biểu lộ, từ ban sơ dáng tươi cười, đến dáng tươi cười ngưng kết, đến kinh ngạc, đến chấn kinh, 3600 đạo lực, 3700 đạo lực, 3800 đạo lực, 3900 đạo lực, 4000 đạo lực, khi khảo thí đạt tới 4000 đạo lực trong nháy mắt. Bành một tiếng. Đại địa bởi vì không chịu nổi hai người lực lượng va chạm, trong nháy mắt bôn hội, Giê Phi văn phòng, toàn bộ sụp đổ xuống dưới, lúc này, đang huấn luyện tân binh, thấy cảnh này, từng cái mặt lộ rung động, chuyện gì xảy ra, nơi đó là Giê Phi Sensei văn phòng, xảy ra chuyện gì, vì cái gì sụp đổ, chương 9, kéo cừu hận, canh ba, âm âm, văn phòng sụp đổ thanh âm, trong nháy mắt đem trong sân huấn luyện đang huấn luyện tân binh ánh mắt hấp dẫn, nhìn thấy Giê Phi văn phòng sụp đổ đằng sau, bọn hắn từng cái sắc mặt chấn kinh, nương theo đầy trời sương mù, sụp đổ văn phòng trung tâm địa phương. Có một cái cự đại lõm. Lõm bên trong, Giê Phi cùng Niruha hai người còn duy trì xoay cổ tay tư thế. Niruha nhìn một chút chung quanh, có chút xin lỗi nhìn xem Giê Phi. Giê Phi huấn luyện viên, thật có lỗi, đem ngươi văn phòng làm hư. Nghe vậy, Giê Phi nhếch miệng cười một tiếng, ha ha ha ha, chỉ là một cái văn phòng mà thôi không đáng nhắc đến, xoay cổ tay có thể đạt tới 4000 điểm đạo lực, đến cùng là gấp già khảo thí sai lầm hay là ngươi khi đó không dùng toàn lực mà lại, có thể đổi giọng, gọi Giê Phi Sensei, đều không phải là 4000 điểm đạo lực đích thật là toàn lực của ta, về phần lúc trước ta cùng gáp trung tướng đánh một quyền kia, bởi vì ta tốc độ quá chậm, cũng không có quá lớn lực bộc phát. Nhà chỉ có đơn thuần mang lực, rõ ràng điểm đạo lực cao như vậy, nhưng không có tốc độ, cái này thật là không có chút nào hậu thiên rèn luyện nga. Giê Phi một mặt kinh ngạc, nhưng lại vừa lòng phi thường. Bất quá, cái này đều không có cái gì, người có 4000 điểm đạo lực, muốn tốc độ tăng lên, đơn giản cùng uống nước một dạng nhẹ nhõm, chỉ là không biết phương pháp mà thôi. Mà phương pháp kia chính là hải quân Rokushiki. Tốt, đi gặp ngươi cùng với đồng đội đi, mà lại, 3 tháng một lần khảo hạch không có mấy ngày, tốc độ tăng lên đằng sau, ngươi liền hoàn toàn có thể làm nhiệm vụ thực tập, ở tại tân sinh trại huấn luyện thời gian quá dài, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta đã biết, Giê Phi Sensei. Hai người từ trong hố to nhảy ra ngoài, đẩy ra sương mù, nguyên bản Giê Phi nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành uy nghiêm, cái kia dọa người ánh mắt, đảo qua xem trò vui những học sinh mới, lập tức hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không huấn luyện đang làm cái gì, ta ra lệnh là cái gì để cho các ngươi tự chủ huấn luyện, cũng không phải ngoại giới xảy ra chuyện gì liền để các ngươi dừng lại xem kịch. Giê Phi vừa xuất hiện, lập tức để chung quanh những học sinh mới này có chút hư. Nhìn ra được, Giê Phi đang tái sinh bên trong uy nghiêm cực nặng. Lần này coi như xong, vừa vặn ta có chuyện tuyên bố, chắc hẳn mọi người cũng biết, 3 ngày sau đó, chính là vị kỳ 3 tháng một lần khảo hạch người hợp lệ, có thể làm thực tập sinh ra một lần nhiệm vụ, 10 phút sau liền tiến hành khảo hạch thi đấu tuyển. Minh Bạch, nghe vậy, tất cả tân binh, đồng loạt hồi đáp. Đồng thời, có mấy người cũng chú ý tới Niruha tồn tại, không biết hắn thân phận, chỉ có Garu, một mặt chấn kinh. 10 phút đồng hồ qua đi, một đài to lớn máy khảo thí bị đem đến sân huấn luyện trung ương, đồng thời, một người sĩ quan đứng ở bên cạnh. Ta là các ngươi lần này khảo thí huấn luyện viên, Ron, bên này là máy khảo thí, các ngươi cũng không lạ lẫm, chính xác tới nói, các ngươi hẳn là gặp qua hắn phiên bản thu nhỏ, nhiều ta cũng không muốn nói nhiều, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì. Ta không hạn chế phương thức công kích, chỉ cần các ngươi có thể làm cho máy khảo thí trị số đạt tới 300 trở lên, liền có thể tham gia 3 ngày sau này khảo hạch, Minh Bạch chưa bị gọi vào danh tự người tiến lên, Kawaki. Sau khi nói xong, một tên dáng người thô cuồng nam nhân đi lên phía trước, trực tiếp đối với máy khảo thí đấm ra một quyền, trị số nhảy chuyển, cuối cùng rơi vào 150 phía trên, 150 không hợp cách, kế tiếp, đến tiếp sau người kiểm tra, Phương pháp công kích hoa mắt, kiếm sĩ dùng kiếm chặt, trái ác quỷ năng lực giả thì là sử dụng năng lực. Niruha thậm chí nhìn thấy theo trái cây năng lực giả, đè máy khảo thí dị hóa đằng sau, trị số đánh tới 500. Hina, 560 hợp cách, Smoker, 720 hợp cách, Virgo, 400 hợp cách, rớt 1.000 hợp cách, khi rớt khảo thí đằng sau, trị số vậy mà đạt đến 1.000 nhiều, để ở đây tân sinh từng cái nghẹn họng nhìn trân trối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Suy suy, rớt quả nhiên là cái quái vật, vậy mà đem trị số đánh tới 1.000, tạ mới 200, cùng là tinh anh sinh, thực lực của hắn viễn siêu những người khác, nếu như lực lượng tại nhiều một chút, nói không chừng có thể trở thành trong truyền thuyết đặc chiêu, đồ đần. Mới 1.000 ngươi liền muốn trở thành đặc chiêu sinh nằm mơ đi thôi, không nghĩ tới Virgo mới 400, ta đều 360, nếu là đang cố gắng một điểm liền có thể siêu việt tinh anh sinh a. Nhìn thấy bốn tên duy nhất tinh anh sinh trị số, phía dưới nghị luận ầm ĩ, Niruha cảm thấy có chút buồn cười, thật sự là ngu xuẩn, điểm đạo lực cũng không phải sức chiến đấu, mà lại, Virgo tên kia mặc dù nhìn qua chững chạc đàng hoàng, nhưng là căn bản không chút dùng sức, thực lực của hắn, tuyệt đối tại rớt phía trên. Khảo thí kết thúc. Đến lúc cuối cùng một người công kích rơi xuống đằng sau, Ron lập tức tuyên bố, lần này khảo thí, người hợp lệ 36 tên, xin mời làm tốt tham gia khảo hạch chuẩn bị, sau 3 ngày, sẽ tiến hành khảo hạch, nói, Ron đem kết quả chỉnh lý tốt đằng sau, lập tức giao cho Jeffy tiếp nhận, đứng lên, con mắt đảo qua rơi cùng Virgo bọn người, hài lòng nhẹ gật đầu, hôm nay, ta còn có một việc muốn tuyên bố, đây là, Jeffy lên tiếng lần nữa, nhưng người sang thể, lộ ra nguyên bản tồn tại cảm giác rất thấp Niruha. Ngoại trừ vừa mới thông qua khảo nghiệm 36 tên tân binh bên ngoài, tân binh Niruha cũng đem tham gia 3 ngày sau đó khảo hạch. Nghe đến đó, Garu, Hina còn có Smoker con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái gì? Phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ. Dù sao, Niruha không có trải qua khảo thí, cứ như vậy không hiểu thấu tham gia khảo hạch, thấy thế nào đều cảm thấy không công bằng. Yên tĩnh, Niruha hắn không chỉ là cùng các ngươi cùng một thế hệ tân sinh, đồng thời, hay là lần này duy nhất đặc chiêu sinh, trong nháy mắt. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ phía dưới trong nháy mắt chính là yên tĩnh trở lại. Sau đó từng đôi không thể tưởng tượng nổi con mắt, chính là dừng lại ở trên người Niruha, Garu há hốc mồm, khiếp sợ không thôi, Hina kém chút không có phun ra ngoài, đặc chiêu sinh hắn cái kia yếu đuối dáng vẻ Hina không tin, Red, Virgo, Smoker còn có Hina, bốn cái tinh anh sinh mắt không chớp nhìn chầm chầm Niruha, duy nhất đặc chiêu sinh, chính là hắn, Red sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại nhấc lên một phần lòng háo thắng, nhìn không ra địa phương gì đặc biệt, nhưng là có thể trở thành đặc chiêu sinh. Hơn nữa còn đạt được Jeffy Sensei tán đồng, cái này đủ để chứng minh Niruha thực lực, Virgo cũng nhìn chầm chầm Niruha, mặt không đổi sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Smoker đốt lên một cây xì gà, hung hăng hít một hơi, nhìn xem Niruha, nói ra. Không thể chỉ bằng vào bên ngoài nhìn một người, có thể trở thành đặc chiêu, đều là quái vật, đều không ngoại lệ, Akainu đại tướng, Akiji đại tướng còn có Kizaru đại tướng, bọn hắn lúc trước cái nào không phải đặc chiêu sinh, thế nhưng là, gia hỏa này nhìn qua muốn khí thế không có khí thế. Muốn lực lượng không có lực lượng, thật là đặc chiêu Ahina rất hoài nghi, Niruha là đặc chiêu sinh tin tức này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tân sinh doanh, về phần Jeffy, đối với Niruha sự tình, một mực chưa hề nói, ngoại trừ đặc chiêu thân phận bên ngoài, đây quả thực là đang chọn lên toàn bộ tân sinh doanh đối với hắn cừu hận Nga. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10, Phách Lối, canh 4, Jeffy cùng Ron vừa mới rời đi. Theo sau chính là có cái hình thể khôi vĩ tân binh nhảy ra ngoài. Đặc chiêu Niruha, ta muốn khiêu chiến ngươi, Niruha thấy vậy, không lạnh không nhạt, liếc mắt nhìn hắn, lập tức lạnh nhạt mở miệng, nơi này cho phép tùy ý chọn chiến A, đương nhiên, bất kỳ người nào đều có thể khiêu chiến, nhưng là có chấp nhận hay không ở chỗ chính ngươi, bất quá, đã ngươi là đặc chiêu mà nói, cũng không để ý tiếp nhận khiêu chiến đi. Hina rất ngạc nhiên, Hina cười hì hì nói, hắn nhìn xem Niruha, một bộ yếu đuối dáng vẻ, thấy thế nào đều không phải là đặc chiêu sinh nha. Ta tiếp nhận, Niruha không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Người lính mới kia nhếch miệng cười một tiếng, tự hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức vén tay áo lên. Đi thôi, đặc chiêu Niruha, chúng ta đi giác đấu trường, không cần quá phiền toái, lãng phí thời gian. Niruha cứ như vậy ngay trước tất cả tân sinh trước mặt, chắp tay sau lưng mà đứng, bình tĩnh vươn ngón trỏ tay phải. Đánh ngươi, một đầu ngón tay là đủ rồi, vừa dứt lời, tràn diện một trận trầm mặc, nhìn xem Niruha, tự như nhìn xem quái vật. Một đầu ngón tay, phách lối, thật sự là phách lối, liền xem như đặc chiêu, cũng không có khả năng khoa trương đến loại tình trạng này đi, dù sao bọn hắn đều là tân sinh. Ngươi không khoác lác sẽ chết à, Hina sắc mặt âm tình bất định, Niruha nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng có thể lên, ta cũng không coi ngươi là nữ một dạng một đầu ngón tay. Nói, Niruha ngắm nhìn bốn phía, hướng về phía bọn hắn hô to, không phục có thể đều lên, ta không để ý, đơn đấu hay là quần ẩu, đều có thể, nghe đến đó,

xuất thủ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, Virgo nói ra. Ngươi coi như thức thời, các vị những học sinh mới, nếu như còn muốn tới khiêu chiến mà nói, tùy thời hoan nghênh, hạn lúc 3 ngày, quá thời hạn không đợi. Sau khi nói xong, Niruha nghênh ngang rời đi, lưu lại một bầy tân sinh, nằm trên mặt đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Smoker từ dưới đất bò dậy, nhìn xem trước đó Niruha đứng đấy địa phương giữ lại một vòng tròn, đó là hắn chân trái vạch ra tới, chênh lệch cứ như vậy lớn a cùng là tân sinh. Hắn không phục, lại có không thể không tiếp nhận. Đây chính là đặc chiêu thực lực, Virgo, ngươi vì cái gì không xuất thủ cứ như vậy sợ bị đánh? Hina rất tức giận, Hina đứng lên, một mặt khó chịu. Toàn bộ tân sinh doanh, cũng chỉ có Virgo một người không có động thủ, không cần như thế, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Không có đánh qua làm sao ngươi biết, nếu như ngươi gia nhập, có lẽ kết quả là không đồng dạng, Hina phản bác. Virgo lại chỉ là lắc đầu. Kết quả sẽ là một dạng, ngươi xem một chút bên kia liền biết, nói, Virgo chỉ một cái phương hướng, nơi đó, một vùng phế tích, là Jeffy văn phòng. Đi vào xem xét, đám người chấn kinh. Một cái kinh thiên hố to, trong hố to, có thể nhìn thấy hai cặp dấu chân, đối lập mà xem, có thể thấy được, đây là hai cường giả đối kháng đằng sau lưu lại hố to. Chỉ là trùng kích dư ba, liền có thể tạo thành như vậy hố to, giao thủ người thực lực, tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Nhìn đến đây, rê con ngươi co rụt lại, nơi này, chính là Jeffy, cùng Niruha ban sơ đi ra địa phương, trở thành đặc chiêu, không chỉ cần có bản bộ đồng ý, tất yếu còn muốn trải qua Jeffy Sensei xét duyệt. Hắn hôm nay người mới đến, rất hiển nhiên, xét duyệt ngay tại vừa mới. Không nói đến mặt này, Niruha sau khi rời khỏi, đi tới phân phối cho mình lâm thời chỗ ở, hắn có được cường hãn năng lực học tập, lại thêm 4.000 đạo lực cơ sở, chỉ cần không ngừng cùng người giao thủ, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, mà hải quân bên trong, thứ không thiếu nhất, chính là cường giả, đêm nay đi trước chiếu cố Virgo, không âm hắn một đợt thật sự là có lỗi với hắn cái này nội ứng thân phận. Ban đêm, rất nhanh giáng lâm, trải qua một ngày huấn luyện, tất cả tân sinh đều rất mệt mỏi, ngủ được rất chết. Niruha người khoác áo bào đen, che khuất khuôn mặt, tìm nhập Virgo trụ sở. Nhập môn đằng sau, Niruha căn bản không có dư thừa động tác, trực tiếp đối với ngủ ở trên thuyền Virgo một quyền đánh xuống, bịch một tiếng, giường bị đánh nát, nhưng là Virgo nhưng không thấy, tốc độ rất nhanh. Ngươi là ai? Niruha người khoác áo bào đen, mà Virgo đã không biết lúc nào đến Niruha phía sau. Ra bán cho ngươi một cái tình báo, không cần, xin ngươi rời đi, thân phận đối phương không rõ. Virgo thân phận cũng không sạch sẽ, cho nên không muốn gây chuyện, hưu một tiếng, một cái thẻ bay qua, Virgo thuận tay đón lấy, phóng nhãn xem xét, cái kia chưa bao giờ có ba động trên mặt, rốt cục nổi lên một tia động dung, đó là một tấm bài poker, màu sắc là hồng tâm, tình báo này, người khẳng định muốn. Niruha giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống, một mặt tức giận Virgo trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, Soru, hải quân Rokushiki, thân là tân sinh Virgo không nghĩ tới đã nắm giữ, chỉ sợ còn xa không chỉ như vậy. Trong nháy mắt xuất hiện ở Niruha trước mặt, một cây đen kịt ngón tay, trong nháy mắt rơi xuống, si găng, không chỉ có như vậy, trên ngón tay, còn bao trùm Haki vũ trang, Haki, bí mật bị biết được, Virgo căn bản cũng không có lưu thủ, trong nháy mắt liền toàn lực xuất thủ, muốn đem Niruha trấn áp, Niruha đưa tay ngăn cản, một chỉ rơi xuống, để hắn lui lại hai bước, trên cánh tay, thậm chí bốc lên khói trắng, ngay sau đó, Virgo thuận tay rút ra bị phá hư dưới giường vũ khí, đó là một cây trúc. Trong nháy mắt liền bị Haki vũ trang bao trùm, trong nháy mắt liền đối với Niruha đầu vung xuống dưới, nhưng không có rơi xuống, gậy trúc của hắn, bị từ sau lưng của hắn xuất hiện Niruha bắt lấy. Virgo con ngươi đột nhiên co rụt lại, đây là Soru, thật nhanh, vậy mà tại trong nháy mắt, vượt xa tốc độ của hắn, không phải bình thường ý nghĩa cường đại, chỉ là, Virgo không biết, đây bất quá là Niruha hiện học hiện mại, ta ra bán tình báo, không muốn giết người, không phải vậy trực tiếp đưa ngươi trấn áp ở chỗ này, nghe vậy, Virgo bất động. Chậm rãi buông lỏng ra cây trúc, đánh xuống không có ý nghĩa, hắn đã minh bạch, song phương thực lực sai biệt, ngươi là ai hải quân, không phải, ta bất quá là cái tình báo thương mà thôi, tình báo này, ngươi có thể lựa chọn không mua, đương nhiên, ta sẽ mua cho người khác. Giá cả bao nhiêu? Virgo, nhất định phải mua, không phải vậy, 5 năm ẩn núp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một viên trái ác quỷ. Virgo trầm mặt, sau một lát, hắn từ gian phòng dưới sàn nhà, lấy ra một cái hộp, mở ra đằng sau. Bên trong nằm một viên trái ác quỷ, ta mua, ngươi như thế nào cam đoan không nói ra đi, ngươi nhất định phải tin ta, tình báo thương, làm chính là một cái tín dự, điểm ấy, chủ tử của ngươi hẳn là rõ ràng, Virgo không nói gì, mà là ngầm thừa nhận Niruha thuyết pháp, lập tức đem trái ác quỷ giao cho Niruha, Niruha thu hồi trái ác quỷ, quay người rời đi. Hợp tác vui vẻ, rời đi thời khắc, hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu mở miệng, nếu như muốn biết cái gì tình báo, giá cả một dạng, một viên trái ác quỷ một cái tình báo, sau khi nói xong, Niruha biến mất tại trong đêm tối, trong mơ hồ, Virgo tự như nhìn thấy một cái con mắt vàng kim, lóe ra quang mang. Hắn không có đi đuổi, cũng không dám đuổi theo. Đối phương là ai, tại sao phải biết mình thân phận, hơn nữa còn tìm nhập hải quân bản bộ Marineford? Suy tư một lát, Virgo cầm lấy một cái gen gen mushi, bấm một cái mã số. Chương 12, đảo cự thú, canh 2. Niruha là lần đầu tiên nhìn thấy trái ác quỷ, màu lam, chuối tiêu, hiện đầy thần bí hoa văn, trong đó lại ẩn chứa ác quỷ lực lượng, không nghĩ tới Virgo tiểu tử này thật sự có trái ác quỷ. Niruha nghĩ là, để Doflamingo ra giá cho ra trái ác quỷ. Hiện tại trái ác quỷ có, còn kém bài quái thú, đúng, thử trước một chút. Niruha xuất ra thẻ nhân vật đặc biệt, Acelitro LV5, lấy một viên trái ác quỷ làm tế phẩm, triệu hoán Acelitro LV5. Vừa dứt lời, tấm thẻ lấp lóe hai lần, lập tức xuất hiện nhắc nhở, triệu hoán thất bại, tấm thẻ này không thể bình thường triệu hoán. Tế phẩm quả nhiên chính là trái ác quỷ. Nhắc nhở chính là không thể bình thường triệu hoán, nếu gợi ý, nói rõ tiến hành bình thường triệu hoán, nhưng là thất bại, nếu không, nhắc nhở hẳn là không có tế phẩm mới đúng. Niruha mở ra tiểu địa đồ. Trên bản đồ, Mariojo lóe ra hai cái màu đỏ chớp lóe, một cái chớp lóe màu vàng, cái này một cái màu vàng, vô cùng lóa mắt, so Niruha thấy qua bất kỳ một cái nào đều muốn lập lòe, chỉ sợ là tấm thẻ màu vàng bên trong đỉnh phong tấm thẻ. Màu đỏ, hẳn là sen gút cùng gáp, cái này một cái lóe sáng vô cùng màu vàng, hẳn là đại tướng, về phần cái khác màu lam, hẳn là trung tướng, cực kỳ trở xuống. Hải quân bản bộ không tốt ra tay a, nếu như là địa phương đổi mới tấm thẻ liền tốt, Niruha không dám xác định, tóm lại, muốn chờ, cũng muốn đợi đến khảo hạch đằng sau, trước đó, trước điệu thấp một cái, không nói đến mặt này, Virgo bấm một cái mã số. Bấm đằng sau, Gen Gen Mushi biến thành một cái kính trăm mặt bộ dáng, lập tức truyền đến một cái thâm trầm thanh âm, Virgo a có chuyện gì, Doflamingo, Virgo lập tức đem chuyện mới vừa rồi cùng Doflamingo nói một lần, sau khi nghe xong, đối diện trầm mặt, sau một lát, lại lần nữa truyền đến mà thanh âm, một viên trái ác quỷ một cái tình báo, thật sự là có ý tứ báo cáo thương a, phu phu phu phu phu, lấy trái ác quỷ làm tình báo giao dịch thẻ đánh bạc, dù là Doflamingo loại này lão thủ, cũng chưa từng thấy, cũng không biết đúng hay không nổi cái giá tiền này, Virgo. Có phát hiện cái gì đặc điểm a? Virgo trực tiếp mở miệng, hắn biết hải quân Rokushiki, lại nói chính mình không phải hải quân, mà lại, ta rất muốn nhìn thấy áo bào đen phía dưới, có một con mắt, một cái con mắt vàng kim, một loại nào đó tiêu chí a, không rõ ràng. Ta hiểu được, ta bên này sẽ lại đưa cho ngươi một viên trái ác quỷ, lần sau gặp gỡ hắn, mua hắn một cái tình báo, liền hỏi hắn, thất vũ hải cuối cùng nhân tuyển, là ai? Ta đã biết, Doflamingo. Nói xong, Gen Gen Mushi lập tức cúp máy. Doflamingo một mặt ý cười, dựa vào ghế. Con mắt vàng kim, phu phu phu phu phu phu cái nào đó tổ chức tình báo tiêu chí a, bất quá, thậm chí ngay cả Virgo thân phận loại tin tình báo này đều có thể đoạt tới tay. Cho dù là Doflamingo không khỏi cũng có chút bội phục, đây coi như là thừa nhận hắn năng lực tình báo, vì khảo thí hắn năng lực tình báo, cho nên mới sẽ để Virgo mua như thế một cái tình báo. Thất Vũ Hải, hiện tại cuối cùng sửa bản thảo người biết chỉ sợ không cao hơn ba cái, nếu như loại tin tình báo này đều có thể đoạt tới tay. Vậy cái này tổ chức năng lực tình báo, hoàn toàn chính xác đáng giá một viên trái ác quỷ một cái tình báo, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể hợp tác, dù sao, tại trên thế giới này, tình báo, thế nhưng là không lộ phong mang lưỡi dao, có thể trà trộn tại thế giới này thế giới hắc ám, Doflamingo tự nhiên có năng lực của hắn, ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Ba tháng một lần khảo hạch, lập tức bắt đầu, khảo hạch nhân số, tăng thêm Niruha, hết thảy 37 người, 37 tên tham gia khảo hạch tân binh, tại bến cảng tập hợp, sau một lát, một chiếc quân hạm lái tới. Phía trên đứng đấy Sensei Jeffy, cùng huấn luyện viên Ron, cặp bờ đằng sau, Ron đảo qua đám người, lập tức mở miệng. Tất cả mọi người, lập tức lên thuyền, 2 giờ đằng sau, sẽ đến khảo hạch tràn địa, đảo cự thú. Sau khi lên thuyền, không có làm bất kỳ dừng lại gì, rất mau ra phát, dự thi tân binh, chỉnh tề đứng tại phía trên bong thuyền, Ron thì là nói quy tắc, đảo cự thú, là đại hải trình bên trong nam châm tự ghi vĩnh cửu không cách nào chỉ hướng ẩn tàng hòn đảo, 3 năm trước đây bị bản bộ phát hiện, phía trên sinh tồn lấy đại lượng to lớn mãnh thú. Mà các ngươi khảo hạch rất đơn giản, tiến vào đảo cự thú, trong vòng 3 ngày, thứ nhất, sống sót, thứ hai, chém giết mãnh thú, thông qua chém giết mãnh thú số lượng cùng khối lượng đến thu hoạch điểm số, cuối cùng, sẽ có một cái điểm số bảng xếp hạng, 10 hạng đầu có thể làm nhiệm vụ thực tập, còn lại về tân sinh doanh, nghe rõ ràng a, ngươi hợp lệ, chỉ có 10 tên, ngoài ý muốn tàn khốc, nhưng là, cái này 10 tên, sau khi đi ra, cũng đều là sĩ quan cấp bậc hải quân. Nghe rõ ràng, tất cả tân binh, ứng thanh trả lời. Lúc này, Niruha mở ra tiểu địa đồ, tại hải vực phía trên, quả nhiên thấy một cái hòn đảo địa đồ, phía trên, có một cái điểm sáng màu xanh lam, tấm thẻ màu xanh lam, mà lại phi thường lập lòe, hẳn là màu lam bên trong đỉnh cấp tấm thẻ. Rất nhanh, 2 giờ đi qua, quân hạm dừng sát ở một tòa đảo hoang, nơi này, chính là các ngươi khảo hạch tràn địa phương. Lúc này, Jeffy đột nhiên mở miệng, phía trên, có vô số mãnh thú, không chỉ có lợi hại, mà lại hình thể to lớn, một nửa mãnh thú, các ngươi chỉ sợ cũng không là đối thủ. Nhớ kỹ, các ngươi nhiệm vụ thứ nhất là sinh tồn, sau đó mới là săn giết, các ngươi đều là sàng chọn đi ra tinh anh, ta không muốn nhìn thấy các ngươi có bất kỳ thương vong, rõ chưa? Minh bạch. Trên đảo nhỏ, từng cái địa phương đều hiện đầy gian gian mushi hình ảnh, các ngươi chiến đấu sẽ ghi chép lại, chém giết mãnh thú sẽ đổi thành điểm số, mãnh thú càng cường đại, điểm số càng cao, cho phép các ngươi mang theo bất kỳ vũ khí nào, cho phép các ngươi tổ đội, nhưng là điểm số chia đều. Đồng thời, khi các ngươi gặp được không thể nghịch chuyển thời điểm nguy hiểm, sẽ có tướng tá cấp sĩ quan ra tay cứu viện, nhưng là điểm số sẽ bị về không. Đồng thời, tòa này tiểu đảo là có thú vương, gặp gỡ thú vương, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, trong các ngươi không có người nào là đối thủ của hắn, không chạy, có lẽ trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Rất hiển nhiên, cuối cùng câu nói này cũng là cho Niruha nói. Phía trên, tồn tại Niruha cũng không là đối thủ mãnh thú, điểm đạo lực 4000 trở lên, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trong nguyên tắc Luffy liền xem như đánh bại Rob Lucky, tại hòn đảo thần bí lúc huấn luyện, trên hòn đảo cũng có vượt qua 500 đầu, hắn không phải là đối thủ. Như vậy, chúc các ngươi may mắn, các tân binh, hiện tại, lên đảo, chương 13, săn giết canh ba, rất nhanh, tân binh từng cái lên đảo. Đại bộ phận mang theo vũ khí, mà lại đều là súng ống, lần thứ nhất khảo hạch, săn giết mãnh thú, đối bọn hắn mà nói, súng ống là ổn thỏa nhất, dù sao, thế nhưng là cự ly xa đánh giết. Chỉ có một số nhỏ người, mang chính là những vũ khí khác, Smoker mang theo một cái thập thủ, Red mang theo một thanh kiếm, mà Virgo thì là mang theo một đoạn cây trúc. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Niruha một người, đánh vung tay lên đảo. Đám người nghị luận âm ỉ, nhưng lại cũng đều một mặt hâm mộ và kính sợ, Niruha thực lực, bọn hắn được chứng kiến, viễn siêu bọn hắn, không mang theo vũ khí, đó là tự tin biểu hiện. Gia hỏa này, hay là phách lối như vậy, Hina rất khó chịu. Hina nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Niruha một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, tựa hồ căn bản không có đem cái khảo hạch này để vào mắt. Nhưng nhìn lại cái khác tân binh, cái kia không phải nơm nớp lo sợ, liền xem như mấy người bọn hắn tinh anh sinh, cũng là như thế, dù sao, phía trên mãnh thú cũng không phải đùa giỡn, không cẩn thận, xảy ra nhân mạng, cái gì đều không mang theo. Ajefi Sensei có thể nói, phía trên có thú vương, rớt nhìn xem Niruha, mở miệng nói ra, vũ khí không cần, không tồn tại, vài đầu súc sinh mà thôi, đến bao nhiêu ta đồ bao nhiêu. Nói xong, Niruha nhảy lên một cái, nhảy xuống quân hàm, biến mất tại trên đảo nhỏ. Rớt lắc đầu, hay là phách lối như vậy, thật sự là phách lối không còn giới hạn. Luận chiến đấu, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là săn giết mãnh thú, ta thế nhưng là có ưu thế. Rớt sắc mặt ngưng tụ, không có ý định từ bỏ, cái này thứ nhất, hắn cũng dự định đi tranh đoạt một cái, sau một lát, hắn cũng biến mất tại tiểu đảo. Mấy phút trôi qua, tất cả tân binh đã toàn bộ lên đảo. Jeffy nhếch miệng cười một tiếng, gỡ xuống kính râm, đi, đi phòng quan sát. Phòng quan sát bên trong, to lớn phương diện, trưng bày lít nha lít nhít màn hình, trên màn hình, chiếu phim lấy trên đảo nhỏ hình ảnh, phía trên, vụn vụn vặt vặt có thể vừa ý đảo các tân binh, tốt, các ngươi có thể làm được trình độ gì đâu, không nói đến mặt này. Niruha lên đảo đằng sau, hướng thẳng đến cái kia tấm thẻ màu xanh lam vị trí đi đến. Cùng cái khác tân binh không đồng dạng, trên đường đi, Niruha sắc mặt thản nhiên, vô cùng dễ dàng. Niruha phát hiện, tòa này tiểu đảo, nhìn như thuần thiên nhiên, nhưng là có không ít người công vết tích, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy gen gen mushi phát hình. Rất hiển nhiên, tòa này tiểu đảo, trải qua hải quân toàn phương vị chế tạo, mà lại, làm được rất bí mật. Chỉ sợ vì huấn luyện tân binh, phía trên mãnh thú, cũng là trải qua sàng chọn. Lưu lại cường đại mãnh thú, cũng đều là chút lực lượng lớn nhưng là tốc độ rất chậm, hoặc là có tốc độ nhưng là lực lượng rất nhỏ mãnh thú. Cùng Niruha khác biệt, những học sinh mới khác, lên đảo đằng sau, đầu tiên đều là muốn tìm cái địa phương an toàn trốn đi, thăm dò rõ ràng mãnh thú nghĩ lại thói quen cùng thực lực đằng sau, đang tiến hành săn giết. Smoker đi núi cao quan sát hình dạng mặt đất, Virgo đi thăm cốc, mà Red thì là trực tiếp tiến vào nguy hiểm nhất rừng rậm. Giờ phút này, hắn đã gặp được một đầu lợn rừng mãnh thú, lợn rừng nhìn qua cũng có vài chục mét cao, tựa như một tòa núi nhỏ, nhìn thấy Red, tựa như thấy được con mồi, trong nháy mắt chính là hướng phía kỳ trùng tới, đến hay lắm. Red hừ lạnh một tiếng, cũng không có rút ra bên hông kiếm đến, ngay tại lợn rừng xông tới trong nháy mắt, thân hình hắn hở ra, làn da biến thành màu xanh lá da cao lân phiến, mấy giây đằng sau, vậy mà biến thành một đầu to lớn khủng long. Trái ác quỷ, hệ doan cổ đại chủng khủng long bạo chúa hình thái, rồng, vẫn luôn là mãnh thú giới đỉnh, cho dù là khủng long, tốt xấu cũng nhiễm phải chữ long, đối đầu mãnh thú, trời sinh ưu thế, đây cũng là rất tự tin nguyên nhân. Luận chiến đấu, hắn có lẽ không phải Niruha đối thủ, nhưng là chém giết mãnh thú, hắn cũng không hư. Hống hống hống hống rống, nương theo lấy tựa như có thể vang vọng đảo cự thú gầm rú thanh âm, chúng tân sinh minh bạch, có người đã khai hỏa trận đầu chiến đấu. Tiếng thét này là rê, hắn đã dùng trái ác quỷ, đối đầu mãnh thú, hắn có ưu thế. Ahina hâm mộ. Hina cầm trong tay súng ống, thận trọng hành tẩu trong rừng rậm, lúc này lại phát hiện phía trước truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Nàng lập tức ngừng thở, đẩy ra bụi cỏ, nhìn thấy tràng cảnh lại làm cho nàng con ngươi co rụt lại. Niruha, Niruha, sừng sững tại đất trống trung tâm, chắp tay sau lưng tại phía sau, mà ở tại trước mặt, có một đầu cao mấy chục mét to lớn tê giác, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn lao đến, nguy hiểm, tê giác tốc độ cực nhanh, loại kia tốc độ tăng thêm hình thể, nếu như bị đụng vào, tuyệt đối chết chắc. Hina hữu tâm nhắc nhở, nhưng là còn không có lên tiếng, lại phát hiện Niruha thân thể có chút một bên, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tránh thoát. Sau đó, mãnh thú xuất thủ, Hina chỉ là nhìn thấy trước mặt Niruha, phát họa ra một cái quỷ tích, ngay sau đó, bịch một tiếng, một cổ to lớn trùng kích tại tê giác phần bụng khuếch tán mà ra, nương theo lấy xương cốt bạo liệt thanh âm, xuất hiện một cái cự đại lõm. Tê giác thuận thế bị đánh bay, đụng gãy mấy khỏa đại thụ đằng sau, không có động tĩnh, Hina gắt gao bưng kín miệng của mình, không có phát ra một tia thanh âm, quá mạnh, cũng quá nhanh, nàng thậm chí không nhìn thấy Niruha là thế nào xuất thủ. Mãnh thú lực lượng mạnh lên a, hơn nữa còn có rõ ràng lãnh địa tính, Niruha lẩm bẩm nói, nhìn xem tiểu địa đồ, điểm sáng màu xanh lam trở nên càng phát tới gần, càng đến gần điểm sáng màu xanh lam, mãnh thú thì càng cường đại, còn có không sai biệt lắm ngàn mét dáng vẻ. Nói, tự như dạo bước đồng dạng, Niruha tiếp tục đi về phía trước, Hina bí mật quan sát, nội tâm cũng đã là kinh hãi không dứt. Như vậy hời hợt miểu sát một đầu to lớn mãnh thú, vừa mới cái kia một đầu tê giác, liền xem như rớt sử dụng năng lực, cũng không nhất định trong thời gian ngắn có thể chế ngự, lại bị Niruha miểu sát. Đặt chiêu cùng tinh anh chênh lệch cứ như vậy lớn a, Hina không cao hứng. Nhìn thấy Niruha tiếp tục đi về phía trước, Hina đuổi theo, không sai biệt lắm qua ngoài ngàn mét, Hina lại cảm thấy không được bình thường, yên tĩnh, thật sự là quá an tĩnh, vừa mới còn có thể nghe được chim hót, hiện tại ngay cả chim hót đều nghe không được. Lặng ngắt như tờ, tự như đang sợ hãi lấy cái gì, nơi này, khẳng định có cái gì kinh khủng tồn tại, đúng lúc này, không xa phía trước, vang lên một cái kinh thiên gào thét, ngay sau đó, bịch một tiếng. Nương theo lấy băng liệt đại địa, một đầu to lớn tinh tinh trùng điệp rơi vào trên mặt đất, tinh tinh to lớn vô cùng, lộ ra răng nanh, diện mục dữ tợn, đứng ở trước mặt Niruha, tự như một tòa đại sơn. Thấy cảnh này, Hina sắc mặt lắc một cái này một phần khí thế, loại này hình thể, đây là thú vương, chương 14, Spirit Reaper, canh 4, thú vương. Jeffy nói qua, có được toàn bộ tân sinh doanh đều khó có khả năng đánh bại thực lực, ở trong đó, cũng bao gồm Niruha, nhưng là, lúc này mới vừa mới lên đảo, Niruha vậy mà liền tìm được thú vương, cái này làm sao không nhưng Hina kinh hãi, mà lại, Niruha tự như là biết thú vương ở nơi nào đồng dạng, một đường thẳng đi. Phòng quan sát bên trong, Jeffy gánh vác mà đứng, quan sát đến trên đảo nhỏ nhất cử nhất động, Niruha hành động, tự nhiên là hắn trọng điểm chú ý đối tượng, một đường miểu sát, thật không hổ là đặc chiêu sinh. Nhìn thấy Niruha biểu hiện, Ron không thể không động dung. Đảo cự thú, liền xem như thiếu tướng, chỉ sợ đều không đơn giản có thể làm đến loại trình độ này, mạnh lên, ba ngày thời gian, phát sinh thuế biến. Jeffy chau mày, quá dị thường, loại thực lực này tốc độ tăng lên, chưa từng nghe thấy, đơn giản cùng ba ngày trước đó có cách biệt một trời, lực lượng liền không nói, tốc độ, lực phản ứng, sức quan sát liền xem như thiên tài cũng quá dị thường. Sống mấy chục tuổi, Jeffy cái gì thiên tài chưa từng gặp qua, nhưng là, Niruha là một ngoại lệ. Nếu như nói trước đó Niruha trời sinh 4.000 đạo lực để hắn cảm thấy Niruha là thiên tài, vậy cái này một phần thiên thượng thiên hạ độc nhất vô nhị năng lực học tập, đơn giản chính là yêu nghiệt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, gáp, người thật đúng là tìm cho ta một cái quái vật đến a. Jeffy Sensei, đặc chiêu Niruha, giống như đi thẳng đến thú vương lãnh địa. Xem trước một chút, trên lý luận mà nói, hiện tại thú vương, không phải hắn có thể đối kháng, ba ngày thời gian, tốc độ của hắn cùng phương thức chiến đấu đều phát sinh cách biệt một trời, nhưng là, quá thô ráp. Mà lại, lấy hắn điểm đạo lực, không đủ để đối kháng thú vương. Không nói đến mặt này, đối mặt tinh tinh thú vương, Niruha trước mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lên. Lớn như vậy đây là kim cương, Niruha không khỏi nhớ tới đã từng lớn màn ảnh trước mặt những cái kia hoài niệm hình ảnh. Trước kia chỉ là hình ảnh, hiện tại biến thành hiện thực, tràn diện tự nhiên không đồng dạng, nhưng là, Niruha không chút nào không sợ, hống hống hống hống, thú vương gào thét một tiếng, che kín lông bầm tráng kiện song chi, không ngừng gõ lấy bộ ngực của mình. Tự như tại tuyên ngôn lấy chính mình chủ quyền, mỗi 3 tháng một lần, đều sẽ có hải quân lên đảo, nhưng là đối với thú vương mà nói, căn bản không thèm để ý bọn hắn. Dù sao, ven đường con kiến, ai sẽ để ý, thế nhưng là, lần này Niruha không đồng dạng, hắn từ trên thân Niruha, cảm nhận được uy hiếp, đông, đại địa rạn nứt, thú vương đạp chân xuống, trong nháy mắt hướng phía Niruha lao đến, tốc độ thật nhanh. Chung quanh những cái kia cản ở trước mặt hắn đại thụ, tự như cỏ non đồng dạng bị nhổ tận gốc, thú vương bóp nát đằng sau. Chính mình hướng phía Niruha ném tới, ầm ầm, đầy trời đá rơi, tựa như thiên thạch đồng dạng. Phô thiên cái địa mà tới. Xong đời, không tránh được. Hina thầm nghĩ không tốt, Niruha sẽ bị chôn, nhưng mà, chuyện kế tiếp thực, lại làm cho Hina nghẹn họng nhìn trân trối. Một khối to lớn đá rơi hung hăng đập vào Niruha trên thân, vậy mà trực tiếp đi xuyên qua. Cái gì đi xuyên qua, đây là tàn ảnh. Hina kinh ngạc cái cầm đều nhanh rớt xuống. Ở trên không địa chi bên trên, vậy mà xuất hiện mấy cái Niruha, mỗi một cái Niruha đều là tàn ảnh, vẻn vẹn duy trì một giây không đến chính là biến mất, nhưng là, cái này đã đầy đủ để Hina chấn kinh. Tàn ảnh, đó là tốc độ đạt tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện, vô số đá rơi, vậy mà không cách nào làm bị thương Niruha mảy may, xuất sinh, ta không động tay, lại còn chủ động công kích, đã nhận ra nguy hiểm à. Niruha hừ lạnh một tiếng, đối mặt nổi giận mà nói thú vương một quyền, đối diện đón lấy, bành một tiếng. Hai cái nắm đấm, trong nháy mắt đụng vào nhau, một lớn một nhỏ, không chút nào thành tỷ lệ, trong chốc lát, một cổ lực lượng trùng kích, hình thành đáng sợ gợn sóng, dập dần tại hai người ở giữa. Niruha dưới chân đại địa đột nhiên rạn nứt, trực tiếp sụp đổ, sau đó, bịch một tiếng. Thú vương bị bắn ra, lùi lại hai bước, mỗi lùi lại một bước, dưới chân rạn nứt liền khuếch tán một phần, toàn bộ tiểu đảo đều đang rung động, quả nhiên da dày thịt béo. Soru vừa dứt lời, Niruha trong nháy mắt biến mất, vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở thú vương trên đầu, chuẩn xác mà nói là con mắt trước mặt, trong chốc lát, một cây đen kịt ngón tay rơi xuống, còn cuốn Haki vũ trang, si găng. Phốc thử, máu tươi rơi xuống nước đại địa, thú vương đầu bị đánh bay, kéo theo thân thể lui lại mấy bước. Hống hống hống hống, thú vương lập tức bưng bít lấy ánh mắt của mình gầm hét lên, rất là kinh khủng. Tuy nói không có ngã xuống, nhưng là cũng lung la lung lay, lúc này, Niruha quyền phải biến thành đen kịt, trực tiếp đối với nhất tay trán, hung hăng một quyền rơi xuống, bịch một tiếng. Trực tiếp trúng đích, lực lượng khổng lồ, để thú vương đầu rung chuyển, hung hăng ngã trên mặt đất, tại Niruha một quyền này trùng kích phía dưới, đại địa sụp đổ, thú vương không kịp gào thét, chính là không có động tĩnh. Lúc này, trước mặt Niruha, nhảy ra một tấm thẻ màu xanh lam, bài quái thú thường, Spirit Reaper, đẳng cấp, thuộc tính, 8, chủng tộc, bất tử tộc, hiệu quả, sẽ không bị chiến đấu phá hư. Lực công kích, 1000, lực phòng ngự, 1000, đồng thời, hệ thống cái kia máy móc thanh âm, cũng bắn ra ngoài, triệu hoán quy tắc, tứ tinh đến tứ tinh phía dưới, là thẻ lam, mặc kệ mấy sao, cần một viên tế phẩm, ngũ tinh cực kỳ trở lên, cần cùng đẳng cấp số lượng giống nhau tế phẩm số lượng. Ngũ tinh đến cửu tinh, là thẻ vàng, thập tinh đến 12 sao, là thẻ đỏ. Cái gì, đây là có chuyện gì, cơ hồ chính là Niruha đánh bại thú vương trong nháy mắt, quân hạm phía trên Jeffy cùng một đám tướng tá sĩ quan chính là bắn ra kinh hô thanh âm. Cái kia là hải quân Rokushiki. Soru còn có Shigan, mà lại lực lượng tương đương cường đại. Hết thảy mọi người, nhìn xem Niruha, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đây chính là thú vương, lực lượng cùng phòng ngự đều phi thường kinh người, lại bị Niruha miểu sát. Phải biết, Niruha mới gia nhập trại huấn luyện 3 ngày, liền xem như đặc chiêu, đây cũng quá khoa trương. Duy chỉ có Jeffy một người, trầm mặt không nói, hắn kinh ngạc cũng không phải là Niruha hải quân Rokushiki. Hải quân Rokushiki, thiên phú cao người, một chút học được cũng không phải là để hắn kinh ngạc, rồi hãy nói Niruha 4000 đạo lực, cơ sở bày ở chỗ này, muốn học Rokushiki, cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt, để hắn để ý là, hắn dùng Haki vũ trang Haki. Nếu như không phải là bởi vì Haki, Niruha 4000 điểm đạo lực, liền xem như hải quân Rokushiki, cũng vô pháp trong nháy mắt đánh bại thú vương. Chương 15, triệu hoán, Haki, mỗi người đều có, nhưng là huấn luyện bắt đầu khá khó khăn, 3 ngày trước đó, Niruha ngay cả Haki là cái gì cũng không biết, hiện tại liền đã có thể thuần thục sử dụng. Có thể sao? Jeffy hỏi mình, trả lời rất hiển nhiên, không có khả năng, nhưng là, chuyện phát sinh trước mắt nhưng lại để hắn không thể không tiếp nhận đây hết thảy, tiểu quái vật này, thật là hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta a. Trời sinh chiến sĩ, Jeffy huấn luyện viên, cái này đặc chiêu Niruha không khỏi cũng mạnh quá mức đi, đây chính là thú vương, ngài cho hắn định nghĩa điểm đạo lực thế nhưng là tại 6000 trở lên a, lực phòng ngự cũng là kinh người, cái này bị đặc chiêu Niruha cho chết luôn. Ron tự như nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem trên màn hình lớn, kẻ hủy diệt bẩm sinh a, không có sai. Chỉ có loại khả năng này, 4000 điểm đạo lực thân thể, tăng thêm cái này một phần năng lực học tập. Kẻ hủy diệt bẩm sinh, không sai, cái này chỉ sợ là so Haki bá vương Haki còn muốn hy hữu, xuất sinh đằng sau, chính là chấm dứt mạnh lực phá hoại mà nổi danh thế giới, lão phu cả đời này, cũng liền gặp qua hai lần. Hai lần, lần đầu tiên là ta còn làm đại tướng thời điểm, lần thứ nhất gặp phải chính là lúc còn trẻ chát ló linh linh. Hiện, đương nhiệm, tứ hoàng, Bitmon, Ron mở to hai mắt nhìn, vội vàng nhìn xem màn hình lớn. Cái kia thân thể gầy yếu, lại có thể cùng tân thế giới hoàng giả địch nổi, cùng tứ hoàng một dạng thể chất. Nhìn đến đây, Jeffy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra một vòng nóng bỏng. Kẻ hủy diệt bẩm sinh a, loài thiên phú này, vậy mà xuất hiện ở hải quân mặt này, thành học sinh của hắn. Mảnh biến cả này phía trên, lại phải xuất hiện một cái tung hoành thế giới cường giả. Hiện trường không ít tướng tá cấp các quân quan đều hít vào một ngụm khí lạnh, tại Jeffy thủ hạ làm việc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Jeffy kích động như thế. Không nói đến mặt này, Niruha tiện tay vung lên, đem trương này màu lam bài quái thú thu vào trong lòng, mà như vậy cái thời điểm, Niruha phiết qua thú vương thi thể, lại nhìn thấy từ trong hư không, bắn ra một vòng màu trắng, đồng thời, tiểu địa đồ bên trong, cũng xuất hiện một cái điểm sáng màu trắng, ấy đổi mới tấm thẻ A, tấm thẻ màu trắng. Niruha cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, lập tức thuận tay đem hắn bỏ vào trong túi, tấm thẻ tin tức bày biện ra đến, lại làm cho Niruha một mặt mờ mịt. Lập tức rơi xuống thẻ, trống không, hiệu quả, không sai, chính là một tấm trống không, danh tự, đẳng cấp, hiệu quả, hết thảy đều là trống không. Hệ thống, trương này trống không là chuyện gì xảy ra, nội dung cần chính mình bổ sung, sau đó giao cho hệ thống phán định. Hiện trường in thẻ, Niruha sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới vẫn tồn tại tấm thẻ như vậy, để cho người ta không tưởng được, bất quá, hiện tại Niruha không có thời gian bổ sung, tìm thời gian chậm rãi nghiên cứu, xem xét một cái tiểu địa đồ, xác nhận xác thực không có cái khác điểm sáng đằng sau, Niruha lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Lại nói, lén lúc nhìn lâu như vậy, thật sự cho rằng ta không quan tâm à, Niruha bỗng nhiên mở miệng, bên cạnh Hina nghe vậy sửng sốt một chút, theo sau chính là từ trong bụi cỏ đi ra, ngươi đã sớm phát hiện ta rồi, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi động tác, nữ nhân. Niruha nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta gọi Hina, ngươi biết tên của ta, Hina không cao hứng. Có ý nghĩa à, ta quản ngươi là ai, không cần đi theo ta, minh bạch, Hina tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa mới đánh ngã một đầu thú vương. Chính là để Hina cảm thấy Niruha có nam tử khí khái thời điểm, Niruha lại một câu rót một chậu nước lạnh, nói chuyện hay là phách lối như vậy. Ngươi đến cùng là thế nào huấn luyện mới trở nên mạnh như vậy, Hina rất ngạc nhiên. Trời sinh, đừng quấn lấy ta, nữ nhân. Niruha thản nhiên nói, lập tức quay người chính là rời đi. Hina mau tức nổ, Niruha đơn giản chính là tự mang trào phúng kỹ năng, nàng hung hăng dậm chân, ai nguyện ý đi theo ngươi a, hỗn đảng, Hina rất tức giận. Niruha sau khi rời khỏi, rất nhanh chính là tiến nhập gen gen Mushi phát hình gốc chết địa phương, hắn mới lười nhác cùng Hina dây dưa, trực tiếp lấy ra bài quái thú, tới trước thử một chút bài quái thú lực lượng. Đồng thời, hắn cũng lấy ra một viên trái ác quỷ. Triệu hoán, bài quái thú thường, Spirit Tripper, tấm thẻ, trong nháy mắt biến thành một sợi khói đen, tiêu tán tại Niruha trong tay, đồng thời ở tại trước mặt, biến thành tử linh. Như sương khói đồng dạng đen kịt thân thể, hư vô mờ mịt, bất tử chi thân, khô cạn đầu lâu như khô lâu đồng dạng, trên trán có một viên phóng thích ra kim sắc quang mang con mắt. Cái kia con mắt là tấm thẻ tiêu chí, cầm trong tay to lớn liêm đao, tựa như tử thần đồng dạng, đây chính là tử linh. Đồng thời, Niruha ánh mắt trở nên rộng rãi, thân thể của mình cùng tử linh thân thể đều tại hắn thao túng phía dưới. Niruha nhớ tới hệ thống, triệu hoán nhân vật chính là mình thân thể, giờ phút này, hắn tức là Niruha, đồng thời cũng là tử linh, lực công kích 300, Niruha hơi kiểm tra một chút, chuyển đổi tới chính là 300 điểm đạo lực. Chính mình hư vô mờ mịt, lơ lửng không cố định, thân thể chính là một đoàn sương mù, không, cùng nói là sương mù, không bằng nói là linh, tử linh, như cùng tên chữ đồng dạng, không có thực thể, như sương khói đồng dạng linh hồn thể, cho nên sẽ không bị chiến đấu phá hư. Niruha đảo qua chung quanh, nhìn thấy không ít đen kịt bóng dáng, có một hình bóng chạy qua, là một con thỏ hoang. Nhìn thấy, là thỏ rừng linh. Tử linh, có thể nhìn thấy linh hồn, tuy nói chỉ có 300 điểm đạo lực, nhưng là, lại là vô địch, không, linh hồn mà nói. Có lẽ có thiên địch, được rồi, trước không muốn những thứ này. Niruha hóa thành tử linh, trên đảo cự thú bốn phía du tẩu. Giám thị trong phòng lại không hề hay biết, tử linh, chỉ có nhìn thẳng nhưng nhìn, thông qua gen gen Mushi phát hình có thể là máy chụp ảnh loại hình, không cách nào chiếu xạ ra tử linh thân thể, chính du đảng trong đó, ngay tại phía trước, màu đen linh đi qua, đẩy ra bụi cỏ, nhìn thấy một người. Là Virgo, cầm trong tay cây trúc, tựa như tại đi săn, Virgo đột nhiên giật mình, trong nháy mắt kịp phản ứng. Nhảy lên một cái, ngươi là ai? Hắn sắc mặt hoảng hốt, nhìn xem Niruha, một mặt kinh ngạc, cầu một đợt cấp dữ. Chương 16, lại bán tình báo, canh 2, tử linh bề ngoài, đích thật là có chút dọa người, căn bản không phải nhân loại bề ngoài, ngược lại giống như là ác quỷ, đặc biệt là tăng thêm cái kia một thanh khổng lồ liêm đao, càng là như vậy. Nhân loại, không cần khẩn trương. Niruha mở miệng, phát ra là dị chất tính thanh âm, Virgo cũng không dám buông lỏng. Hắn nhìn thấy trước mắt tử linh, lơ lửng giữa không trung bên trong. Toàn thân đen kịt, hư vô mờ mịt, rất là quỷ dị, bên kia liêm đao càng làm cho cảm thấy một tia nguy cơ, cái kia tựa như khô lâu đồng dạng khuôn mặt, không giống như là nhân loại, đó là, Virgo thấy được tử linh trên trán con mắt, cái kia phóng thích ra kim sắc quang mang con mắt, lập tức biến sắc. Ngươi là đêm hôm đó người. Nội tâm của hắn kinh hãi không thôi, người này đến cùng là ai, lại có thể lặng yên không tiếng động đi vào bản bộ cái này đảo cự thú mà không bị phát hiện, đây không phải là bản linh, mà là một người khác hoàn toàn, không nói những này, thế nào? Muốn mua cái khác tình báo a, giá cả không thay đổi, một viên trái ác quỷ một cái tình báo. Nghe vậy, Virgo lập tức nhẹ gật đầu, có, ta muốn mua một cái tình báo, Hắn bốn phía quan sát, xác nhận là tại Gen Gen Mushi phát hình gốc chết đằng sau, lập tức mở miệng. Ta muốn biết, Thất Vũ Hải, sau sửa bản thảo người danh sách. Cái này dễ nói, trái cây đâu? Virgo nhìn thoáng qua Niruha, lập tức minh bạch, đối phương là biết, sau đó từ trong ngực móc ra một viên trái ác quỷ. Đây là hôm qua Doflamingo mới phái người cho hắn, không nghĩ tới hôm nay liền dùng tới. Niruha tiếp nhận trái cây, tiện tay quăng ra, trái cây chính là tiến nhập tử linh thân thể, bản linh chỉ nói một lần, Thất Vũ Hải, có 7 người, theo thứ tự là Mắt Diều Hâu, Crocodile, Bathom Kuma, Hoa Hancock, Jinbei, Gecko Moria còn có người chủ tử, Doflamingo. Virgo âm thầm ghi lại, chuẩn bị đi trở về nói cho Doflamingo, các ngươi là cái gì tổ chức, vì cái gì ngay cả loại tin tình báo này đều có thể đoạt tới tay. Niruha bình thản nhìn xem Virgo, lạnh nhạt mở miệng. Nhân loại, đây không phải ngươi nên hỏi. Trên trán ngươi con mắt là các ngươi tổ chức tiêu chí a, nhân loại, biết quá nhiều đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bản linh tên là Tử Linh, nếu như còn muốn tình báo, giá cả không thay đổi, nói đến thế thôi. Nói, Niruha lơ lửng không cố định, lập tức biến mất tại trước mặt Virgo, Virgo lại là sắc mặt nghi hoặc, nội tâm lại là kết luận tất nhiên là một cái tổ chức thần bí. Lúc nào thêm ra như thế một cái tổ chức tình báo rồi, Niruha tiếp tục khảo thí lấy Tử Linh năng lực, 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, trận này khảo hạch cũng nên đón kết thúc. Nương theo lấy hải quân tập hợp kèn lệnh thổi lên đằng sau, đảo cự thú bên trên những học sinh mới từng cái cũng trở về đến bờ biển, 3 ngày sinh tử đồng dạng tẩy lễ, mặc kệ là thực lực hay là tâm trí phương diện, đều để hắn được tăng cao cực nhiều. Không ít tân sinh, to to nhỏ nhỏ đều bị thương thế, có vật lộn qua vết tích. Tuy nói vô cùng chật vật, nhưng là có thể kiên trì 3 ngày, đồng thời thành tích không tệ tân sinh trên mặt đều mang tự tin, chỉ có Niruha như thế một cái khác loại, trên thân sạch sẽ vô cùng, thậm chí ngay cả tro bụi đều không có. Nhìn thấy Niruha đi tới, Zephy mang trên mặt dáng tươi cười. Niruha tiểu tử, 3 ngày thời gian, biến hóa của ngươi thật là để ta kinh ngạc ca. Ban sơ ngày đầu tiên, Niruha liền lên đảo xử lý thú vương, bởi vì thú vương bị giết duyên cớ. Còn sót lại cường đại mãnh thú đều tập trung vào hòn đảo trung tâm tranh đoạt mới thú vương, căn bản không rảnh tìm tân binh phiền phức, cho nên, lần này khảo hạch, chỉ sợ cũng là kỳ trước đến nay thoải mái nhất một lần đi. Nghênh đón tân sinh chung quanh một số sĩ quan, bọn hắn cũng đều một mặt dị sắc nhìn xem Niruha. Phải biết bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Niruha một quyền xử lý trên đảo này thú vương, loại này biến thái, trở thành đại tướng chuyện sớm hay muộn. Thời gian dần trôi qua, tân sinh toàn bộ đều trở về. Hina sau khi trở về, nhìn xem lông tóc không hao tổn Niruha, rất là tức giận bất bình, nhưng lại có không thể không phủ nhận Niruha cường đại. Khi tất cả tân sinh đều lên bờ đằng sau, Ron lập tức bắt đầu thống kê thành tích, chuẩn bị tuyên bố ra. Trên đảo mãnh thú, đại khái có thể chia làm cấp 5, cấp D mãnh thú, 10 điểm, cấp C mãnh thú, 20 phân, cấp B mãnh thú, 50 phân, cấp A mãnh thú, cấp S mãnh thú, 10.000 phân, cấp S, rất hiển nhiên nói chính là cái kia một đầu thú vương, từ khi cái khảo hạch này thành lập tới nay, liền không có dám đi động đến hắn. Xử lý cấp S tất nhiên tệ nhất. Này này, ngươi săn giết bao nhiêu mãnh thú, thành tích chưa tuyên bố, những học sinh mới chính là bắt đầu thảo luận kỳ thành quả đến, ta phế đi thật là lớn công phu mới giết chết một đầu cấp B mãnh thú. Này này, các ngươi nghe nói A, rệt thế nhưng là giết chết được vài đầu cấp A mãnh thú. Không có cách, ai kêu bất luận cái gì trái ác quỷ có trời sinh ưu thế đâu, đúng rồi, cái kia phách lối đặc chiêu đâu, hắn xử lý bao nhiêu, không biết, ta gặp qua hắn một lần, giống như một mực nằm trong rừng rậm ngủ ngon. Hắc hắc. Hắn mặc dù đơn đã độc đấu lợi hại, nhưng là đối phó mãnh thú không thể được, rệt trái ác quỷ các ngươi cũng không phải không biết, cái này thứ nhất, nói không chừng là rệt. Không sai, cái kia đặc chiêu quá phách lối, vậy mà tại khảo hạch trên đường ngủ ngon, xem thường chúng ta à, tốt, yên tĩnh, Ron sắp thành tích chỉnh lý tốt đằng sau, lập tức mở miệng, nghe vậy, các tân binh từng cái ngồi nghiêm chỉnh, phía dưới tuyên bố thành tích, 37 tên khảo hạch sinh, có 3 tên bị chúng ta cứu viện, bọn hắn điểm số về không, phía dưới là xếp hạng, thứ 34 tên, Khốc Kỳ, 60 phân. Thứ 33 tên, xếp hạng, không ngừng được công bố đi ra, có người vui vẻ có người buồn. Hạng 5, Hina, 560 phân, hạng 4, Virgo, 680 phân, hạng 3, Smoker, 890 phân. Theo trước mấy tên tuyên bố, Ron ngữ khí cũng càng ngày càng chậm. Chỉ còn lại trước 2 tên, hạng nhất là ai đặc chiêu Niruha hay là Rê, khẳng định là Rê, hắn nhưng là có trái ác quỷ ưu thế, cái kia đặc chiêu sẽ chỉ ngủ ngon. Tân sinh phần lớn đối với Niruha bất mãn, từng cái lòng sinh chờ mong. Không thể nào, đặc chiêu Niruha lực lượng các ngươi cũng không phải chưa từng gặp qua. Đồ đần, ngươi chưa thấy qua rớt sử dụng trái ác quỷ A đôi kia mạnh thú thế nhưng là trời sinh áp chế. Hạng 2, rớt, 2.000 phân, danh tự cùng điểm số vừa ra tới, toàn trường yên tĩnh, rớt thứ 2, 2.000 phân, cao như vậy điểm số, cũng chỉ là thứ 2, phải biết, C cấp D mạnh thú, lực lượng không phải rất lớn, tốc độ lại cực nhanh, A cấp B mạnh thú, lực lượng cùng lực phòng ngự phi thường biến thái, tốc độ đồng dạng không vui. 2000 phân, Dre tuyệt đối săn giết không ít cấp A mãnh thú, cái kia ngủ ngon đặc chiêu, vượt qua 2000 phân, nhìn thấy sau cùng danh tự rất điểm số, Ron hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra, hạng nhất, Niruha, 10000 phân, thoại âm rơi xuống, toàn trường trầm mặc, trợn mắt hốc mồm, chương 17, hiện trường vẽ thẻ, yên tĩnh giống như chết. Phản phất một cây châm rơi trên mặt đất, đều nghe thấy đồng dạng, ở đây tất cả tân binh, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin vào tai của mình. Sau đó, trong nháy mắt đột nhiên bộc phát, cái gì, ha ha, ha ha, ta có nghe lầm hay không, 10000 phân đây là cái quỷ gì điểm số. Quá khoa trương đi, không phải là các huấn luyện viên thống kê sai đi, tuy nói Niruha là đặc chiêu, hạng nhất đang tiếp thụ phạm vi bên trong, thậm chí bởi vì rớt trái cây năng lực nguyên nhân. Không ít người cho rằng đệ nhất sẽ là rớt, nhưng là, cái này điểm số thật sự là quá dọa người. 10000 phân, liền xem như 3 ngày không phân ngày đêm săn giết, cũng giết không đến nhanh như vậy đi, đồng thời, cấp A mãnh thú đều có lãnh địa tính, căn bản không thực tế, yên tĩnh, cái này điểm số là không có vấn đề. Ron liền biết sẽ phát sinh trạng huống như vậy, lập tức quát lớn một tiếng, đem danh sách cất kỹ, 10 hạng đầu tùy thời chờ lệnh, trong vòng 3 ngày phía trên sau đó đạt ra ngoài nhiệm vụ thực tập, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi nói xong, Ron lập tức rời đi, lưu lại một bầy tân sinh hai mặt nhìn nhau. Rê cũng là nhíu mày. 10000 phân đây là giết thế nào đi ra, hắn không biết ngày đêm tìm mãnh thú, lại thêm hắn trái ác quỷ ưu thế, cũng mới 2000 phân. Kỳ quái, cái này đảo cự thú có 100 đầu cấp A mãnh thú a, Smoker rất là nghi hoặc, lúc này lại nghe được Hina ở bên cạnh mở miệng, không phải cấp A mãnh thú, cái kia đặc chiêu, đem cấp S mãnh thú thú vương cho xử lý, thanh âm mặc dù không phải rất lớn, nhưng là trong chớp nhoáng này, lại làm cho tất cả tân sinh đều nghe được, trong chốc lát, phía trên bông thuyền trở nên yên tĩnh vô cùng. Vô số ánh mắt đồng loạt liền tập trung vào Hina. Hina sửng sốt một chút. Thật ta tận mắt thấy. Sau đó, quanh một tiếng, những học sinh mới triệt để bạo phát. Cấp S, lại là cấp S, Jeffy Sensi không phải nói trong chúng ta không ai có thể đánh bại a, cái này sao có thể, cái kia đặt chiêu đem cấp S cho xử lý, quá mẹ nó mãnh liệt đi. Không nói đến mặt này, thân là người trong cuộc Niruha, lại là không có ở đây, mà là bị Jeffy gọi tới. Phía trên cho ngươi hạ đặt nhiệm vụ thực tập đã ra tới. Jeffy nói ra. Nhanh như vậy không phải nói 3 ngày trong vòng a, đặc chiêu cùng bọn hắn không đồng dạng, chỉ ít nhiệm vụ tính chất không đồng dạng. Đó là cái gì nhiệm vụ, đem hai cái này thư mời giao cho hai cái hải tặc, theo thứ tự là hải tặc nữ đế Boa Hancock còn có Gecko Moria. Tiếp nhận thư mời đằng sau, Niruha lập tức minh bạch nhiệm vụ này là cái gì. Đây là liên quan tới sắc phong bọn hắn làm thất vũ hải tân chế độ. Nói câu nói này thời điểm, Jeffy ngôn ngữ đạm mạc, thậm chí là có chút không vui. Nhìn ra được. Hắn đối với thất vũ hải chế độ có chút bất mãn, nhiệm vụ này vốn là hẳn là giao cho bản bộ trung tướng đi làm, bất quá ngươi lần này tại trong khảo hạch bày ra thực lực biểu hiện ra ngươi có loại năng lực này, ngươi bây giờ khiếm khuyết chính là kinh nghiệm, cho nên tới kiến thức một chút hải tặc phi thường có cần phải. Jeffy giải thích nói ra, phi thường xem trọng Niruha, thời gian là 3 tháng, bản bộ lại phái cho ngươi một chiếc quân hạm, ngươi đem làm lâm thời hải quân đặc sứ, chức vụ các thứ cùng với thiếu tướng. Thì ra là thế, ta đã biết. Niruha đem thư mời thu vào, không thèm để ý chút nào. Ta cũng đang muốn kiến thức một chút, những này đại hải tặc. Ha ha ha, có hùng tâm là chuyện tốt, bất quá, có thể không phát sinh xung đột, tốt nhất đừng, ngươi kinh nghiệm thực chiến không đủ, chỉ là, đối với loại này hải quân đặc sứ, những này hải tặc đồng dạng sẽ không xuất thủ, duy nhất khó giải quyết hẳn là hải tặc nữ đế. Một nữ nhân mà thôi, không đáng nhắc đến. Cái này cũng khó mà nói, ngươi không hiểu rõ, đây chính là đóa hoa hồng có gai, mà lại trên gai còn có độc. Không hiểu rõ làm sao không hiểu rõ. Trên thế giới này, chỉ sợ không có người thứ hai so Niruha hiểu rõ hơn nữ đế. Khảo hạch quân hạm, lập tức về tới bản bộ. Niruha mang theo đặc phái nhiệm vụ thực tập, tại cảng khẩu địa phương phân phối đến một chiếc quân hạm, đồng thời điều động 50 tên hải binh đi theo. Bến cảng phía trên, Niruha một thân hải quân chế ngự, người khoác chính nghĩa, quân trang, có khác một phen tư vị, bả vai quân hạm, là đặc phái tiêu chí, cùng thiếu tướng đồng cách. Nhìn thấy trẻ tuổi như vậy đặc phái, phân phối xuống các hải binh đều có chút kinh ngạc, dù sao, đây chính là cùng thiếu tướng đồng cách, còn trẻ như vậy thiếu tướng bọn hắn chưa từng thấy qua. Gặp qua Niruha đặc sứ, cúi chào, Niruha mới vừa lên quân hạm, Thác đại tá chính là cung kính mở miệng, sau đó, 50 tên hải binh đồng loạt cúi chào, chỉnh chỉnh tề tề sang sát nối tiếp nhau. Niruha đi qua, nhẹ gật đầu. Không tệ. Thác đại tá đi đến Niruha trước mặt, cũng kính một cái quân lễ. Gặp qua Niruha đặc sứ, ta là Thác. Chiếc quân hạm này đại tá. Không cần câu nệ như vậy, lúc nào có thể chỉnh đốn xuất phát, tùy thời đều có thể, Niruha đặc sứ. Trực tiếp xuất phát, mục tiêu đảo Kura, đi thuyền do ngươi toàn quyền chỉ huy, ta có chuyện muốn làm, không có việc gấp không nên quấy rầy. Nói xong, Niruha trực tiếp chui vào buồng nhỏ trên tàu, tiến nhập gian phòng của mình. Chờ đến Niruha sau khi rời khỏi, các hải binh chính là trầm tĩnh lại. Thác đại tá, không có vấn đề a đặc sứ này. Còn trẻ như vậy, nhìn qua cùng nhi tử ta không sai biệt lắm. Im miệng. Thác hừ lạnh một tiếng, hắn có thể trở thành đặc sứ, tất nhiên có đạo lý của hắn, đây là phía trên an bài xuống, quân lệnh như núi, chúng ta một mực chấp hành chính là, mục tiêu kế tiếp muốn đi đảo Kuja, nhanh đi chuẩn bị. Đúng, bị Thác quát lớn, những này hải binh đành phải trở về cương vị của mình, bất quá đối với Niruha, vẫn còn có chút chất vấn. Không nói đến mặt này, Niruha tiến vào gian phòng của mình, ngồi đang làm việc mặt bàn trước, bấm tay một điểm. Tại trước mặt Niruha, một cái thẻ lập tức xuất hiện, lập tức rơi xuống thẻ. Trống không, hiệu quả, để cho ta tới thử một chút trương này trống không có cái gì hiệu quả, nói, trong hư không, hệ thống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bắn ra một cây bút, bổ sung tấm thẻ nội dung chi bút. Lập tức Niruha ở trên không trắng trên thẻ vẽ lên một đôi mắt, phát họa ra luân hồi vết tích. Chương 18, đảo Kuja, canh 4, hải quân bản bộ. Virgo cầm lên một mực gian gian Musi, bấm một cái mã số, uy, Virgo, có chuyện gì, gian gian Musi mặt khác, truyền đến Doflimo thanh âm. Doflimo, giao dịch đã hoàn thành, ta mua đến tình báo. Ồ nhanh như vậy, kết quả là cái gì, hắn nói theo thứ tự là mắt diều hâu, Crocodile, Bathom Kuma, Hoa Hancock, Jimbei, Gecko Moria còn có người Doflimo. Virgo nói xong, gian gian Musi đầu kia Doflimo trầm mặt một hồi mới lên tiếng lần nữa. Thì ra là thế. Ta biết danh sách chí ít hắn đều nói đúng, liền tạm thời tình báo của hắn là chính xác, cái này nhưng rất khó lường, khó có thể tin năng lực tình báo. Liền xem như thân ở dưới đất thế giới hắc ám Doflimo, cũng không khỏi không bội phục. Minh bạch thân phận của bọn hắn a, không rõ lắm, hẳn là một tổ chức dấu hiệu là Hoàng Kim Nhãn, lần này tới giao dịch với ta chính là một cái tên là Tử Linh Người, không, có lẽ không thể nói như vậy. Tử Linh, hắn có lẽ không phải nhân loại. Trang bị bài phép, Rinzen, Niruha đặt bút đằng sau. Đem hắn hiệu quả cũng bổ sung đi lên, hoàng mỹ, có Rinzen, chẳng phải là vô địch, cầm lấy tấm thẻ, đưa vào đến hệ thống bên trong, hệ thống, cho ta phán định đi. Xin chờ một chút. Nương theo lấy hệ thống thanh âm băng lãnh, tấm thẻ này lập tức biến thành màu xám trạng thái, đồng thời còn có một cái phán định bên trong, đọc đến đầu. Sau một lát, đọc đến đầu đọc đến hoàn tất, hệ thống nhắc nhở, phán định thành công. Tấm thẻ mới xuất hiện ở trước mặt Niruha, nhưng là nội dung của nó chắc chắn Niruha một mặt mộng bức. Thẻ bảy rập phản kích, vương chi xem thường, hiệu quả, khi đối phương sử dụng khí thế loại công kích thời điểm, không nhìn cái kia công kích, đồng thời lấy gấp 10 lần uy lực đánh trả, hạn định sử dụng 3 lần. Vương chi xem thường đây là cái quỷ gì, hệ thống, ngươi phán định sai. Không có sai. Hệ thống thanh âm băng lãnh dị thường chói tai, ta vẽ ra là Rinzen, cái này vương chi xem thường là cái thứ gì, đi ra khôi hài sao, Rinzen vượt ra khỏi trương này thẻ trống đẳng cấp, cái này thẻ trống cấp bậc là màu lam, Rinzen phán định là nhìn là thẻ đỏ. Thì ra là thế, có đẳng cấp hạn chế. Niruha vuốt vuốt mới thẻ, như có điều suy nghĩ, cái này hạn định sử dụng 3 lần là có ý gì, thẻ trống không có làm lạnh công năng, dùng qua 3 lần đằng sau liền sẽ biến mất. Cùng tiêu hao tính thẻ bài một dạng A. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Niruha đặc sứ. Niruha đem tấm thẻ thu vào, sự tình gì, đảo Kuja đến. Ta đã biết. Niruha đứng dậy, lập tức đi ra, mở cửa đằng sau, nhìn thấy hải binh chỉnh chỉnh tề tề đứng trên bông thuyền. Chờ lấy mệnh lệnh của hắn, toàn viên, chuẩn bị chiến đấu, đem pháo cối chuẩn bị kỹ càng. Niruha ra lệnh một tiếng, tất cả hải binh, bằng nhanh nhất tốc độ hành động lấy, mấy phút đồng hồ đằng sau, liếc nhà liếc nhíp pháo cối gác ở bông thuyền, rất tốt, trực tiếp lái hướng bến tàu. Thác, đem loa cho ta. Thác vội vàng cầm qua một cái loa, kêu lên Niruha trong tay, đồng thời hỏi, Niruha đặc sứ, ngài đây là muốn làm cái gì đến làm cho hải tặc nữ đế, nhanh đi ra mới được. Mới vừa nói xong. Không đợi Thác kịp phản ứng, Niruha thả người nhảy lên, nhảy tới đầu thuyền, quân hạm vừa vặn lái vào đảo Kuja bến tàu, trên bến tàu, có thể nhìn thấy mấy cái đảo Kuja chiến sĩ. Đều là quần áo hở hang nữ tính, cầm trong tay chiến cung, cảnh giác nhìn xem Niruha, hải quân, các ngươi tới nơi này làm cái gì mau mau rời đi, nơi này là đảo Kuja, không phải hải quân phạm vi quản hạt. Niruha không để ý đến, mà lại cầm lấy loa, la lớn, nghe, ta là hải quân đặc sứ, lập tức phái người thông tri, hải tặc nữ đế, Hoa Hancock, để nàng nhanh đi ra. Đừng để ta chờ lâu, thời gian của ta có hạn. Hừ, ngu xuẩn hải quân, cút đi, nữ đế đại nhân mới không để ý tới gặp ngươi bọn họ. Bến tàu Kuja chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, không chút nào đem Niruha để vào mắt. Hải quân, mau mau rời đi, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, không phải vậy liền đem ngươi đánh chìm ở chỗ này. Ta chỉ chờ ngươi 3 phút. Niruha sau khi nói xong, buông xuống loa, Ta thấy có chút đổ mồ hôi lạnh, Niruha đặc sứ, không có vấn đề à, đây chính là hải tặc nữ đế, chúng ta chỉ là đến phái đưa tin hơi thở, không cần thiết đắc tội nàng. Đắc tội, Niruha nhìn Thác một chút. Ngươi có phải hay không ngốc, chúng ta là hải quân, nàng là hải tặc, từ vừa mới bắt đầu chính là mặt đối lập, từ đâu tới có đắc tội hay không? 3 phút hải tặc nữ đế, không ra trực tiếp khởi xướng tổng tiến công. Nghe vậy, Thác sắc mặt trung một cái, hải tặc nữ đế, thế nhưng là tiền truy nã 8.800 vạn Belly đại hải tặc, thực lực không tầm thường. Thật, thật đánh a, sợ cái gì, trời sập xuống, ta đỉnh lấy, đánh, nghe được Niruha nói như thế, chúng hải binh một trận sợ hãi thán phục, đặc sứ này thật đúng là cường thế, mà lại, nhìn qua tự hồ không giống như là bề ngoài như vậy không đáng tin cậy. 3 phút thoáng một cái đã qua, hải tặc nữ đế cũng không có hiện thân. Công kích. Niruha miễn cưỡng nói ra. Phanh phanh phanh, lít nha lít nhít pháo cối, pháo oanh đảo Kuya cản về sau, đối với si kiên pháo cối, trực tiếp tại bến cảng nổ tung, bạo phát ra kinh thiên bạo tạc. Đáng chết hải quân, vậy mà công kích, phản kích phản kích, đem hải quân đánh chìm ở chỗ này. Kuya chiến sĩ, cầm trong tay chiến cung, chuẩn bị công kích, lại nhìn thấy quân hàm phía trên, Niruha, cầm trong tay một viên đạn pháo, đứng sừng sững ở chỗ đó. Đến hải tặc nữ đế đi ra, không phải vậy đồ các ngươi đảo Kuya. Sau đó, một viên đạn pháo trực tiếp ném ra, hư một tiếng, viên này đạn pháo lấy vượt xa pháo cối tốc độ, trực kích bến cảng, đem trọn cái bến cảng đều cho lật ngược bắt đầu. Đảo Kuya chiến sĩ, từng cái bị kinh thiên mà lên sương mù nuốt hết. Đồng thời, nhìn thấy quân hàm phía trên Niruha, một mặt kinh hãi, tay không ném đạn pháo, không dùng haki, đơn thuần mang lực, nơi này cũng quá khoa trương đi. Bịch một tiếng, lại là một viên đạn pháo bay tới, bến cảng chia 5 x 7. Kuya chiến sĩ từng cái sắc mặt hoảng sợ, cái này uy lực thật sự là quá kinh khủng. Ngay tại Niruha chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, một chiếc to lớn thuyền hải tặc từ khía cạnh hải vực chậm rãi chạy tới, đầu thuyền do 2 đầu to lớn hải xa chở đi. Là cái kia vô lễ chi đồ, dám can đảm ở thiếp thân vương quốc làm càn. Chương 19, vương chi xem thường, như chuông bạc đồng dạng thanh âm ra truyền đến, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, treo hải tặc nữ đế, cờ xí thuyền hải tặc, bị 2 đầu to lớn hải xa chở đi. Hoành ngăn tại Niruha trước mặt, ngay sau đó, nương theo lấy một trận giày cao gót gõ thanh âm, một tên tuyệt thế mỹ nữ, lặng yên đi ra, ở tại trên thân, lóe ra màu hồng tấm thẻ, đó là phúc, lợi thẻ. Ở tại phía sau, thì là Kuya chiến sĩ, từng cái nhìn qua thân kinh bách chiến, sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem Niruha, không sợ chút nào. Vô lễ hải quân, là ai cho phép các ngươi xuất hiện tại thiếp thân hải vực, hải tặc nữ đế mới vừa xuất hiện, Niruha phía sau các hải binh từng cái mặt đỏ tới mang tai, hô hấp gấp, gấp rút. Tuyệt thế khuôn mặt, cao gầy thanh âm, như ẩn như hiện đùi ngọc, thế giới đệ nhất mỹ nữ, xưng hào cũng không phải gọi không, ta là hải quân đặc sứ Niruha, đến đây đưa ra thất vũ hải, thư mời. Niruha nhìn xem hải tặc nữ đế bình thản mở miệng. Nghe được Niruha mà nói, nữ đế tuyệt mỹ trên mặt nổi lên một tia động dung, đối với thất vũ hải, nàng tự hồ cũng không lạ lắm. Khóe miệng của nàng, bỗng nhiên nổi lên một vòng dáng tươi cười, bước ra một bước, dẫm tại to lớn hải xa trên đầu. Hải xa chở đi nữ đế, đi thẳng tới quân hàm phía trên, nhìn thấy nữ đế tới, Niruha phía sau các hải binh từng cái như bị điên, ngay cả Thác đại tá con mắt đều biến thành đào tâm. Thiếp thân không có ý định tiếp nhận, cũng không có ý định buông tha các ngươi, dám can đảm công kích thiếp thân lãnh thổ, các ngươi thật đúng là lớn mật. Trong nháy mắt, nữ đế đôi mắt đẹp khẽ híp một cái. Trong chốc lát, từ nàng hoàng mỹ kiều, thân thể bên trong, phóng xuất ra một cổ tuyệt cường khí thế, cổ khí thế này quét ngang qua, tất cả cảm nhận được người của hắn đều nội tâm đột nhiên rung lên. Thác trước hết nhất từ đẹp, sắc bên trong lấy lại tinh thần, rùng mình một cái, phát giác được cổ khí thế này, Haki, Haki bá vương, Niruha cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, đối với ta dùng Haki bá vương, ngu xuẩn. Một cái thẻ, tại trước mặt Niruha xẹt qua, thẻ bảy rập phản kích, vương chi xem thường, phát động, trong chốc lát, nữ đế phóng thích ra Haki bá vương trong nháy mắt biến mất không còn, hải binh cảm nhận được cái kia cổ uy áp thật giống như bị xóa bỏ, nữ đế đôi lông mày nhíu lại, từng thiếp thân Haki bị, ngay sau đó, tự như một đầu tuyệt thế mãnh thú thức tỉnh đồng dạng, nữ đế con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong chớp nhoáng này, nàng thật giống như bị một đôi con mắt thật to thăm dò đồng dạng. Ở tại phía sau, đó là một phần đến từ hư không xem thường, oanh, gấp 10 lần so với vừa mới nữ đế Haki bá vương khí thế, trong nháy mắt từ Niruha trong thân thể phóng thích mà ra. Răng rắc, quân hạm phía trên lan can, trực tiếp bị băng liệt, cuồn cuộn khí thế, nhấc lên ngập trời sóng lớn, hướng phía nữ đế cọ rửa mà đi, kéo theo lấy nữ đế đen kịt mái tóc. Tự như một cơn lốc đồng dạng, trực tiếp quét qua phía sau băng hải tặc Kuya. Trong chớp nhoáng này, băng hải tặc Kuya toàn bộ đều dao động bắt đầu, thân tàu dao động, lan can băng liệt, cái kia 2 đầu chở đi thuyền hải tặc hải xa trực tiếp ngất đi, thuyền hải tặc phía trên tất cả hải tặc, tất cả đều 2 mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, không chỉ có như vậy, Haki bá vương dư ba uy lực không giảm, hướng phía đảo Kuja quét ngang mà đi. Trong rừng rậm, vô số mãnh thú bị chấn nhiếp, trong chớp nhoáng này đều là mất đi ý thức, vô số phi điểu bị kinh động mà lên, vừa mới cất cánh chính là rơi trên mặt đất, biến cả nhấc lên bọt nước, rõ ràng là Camber. Hai chiếc thuyền lại mãnh liệt dao động bắt đầu. Vì cái gì? Cảm nhận được cổ này xa xa ngự trị ở bên trên nàng, Haki bá vương, nữ đế dao động, hai chân của nàng đang rung động. Cổ này Haki bá vương thật sự là quá mạnh, thậm chí ngay cả nàng đều không có thể chịu đựng lấy. Niruha phía sau hải binh từng cái càng là trợn mắt hốc mồm, con mắt hạt châu đều nhanh rớt xuống, thác sắc mặt ngạc nhiên, run run rẩy rẩy mở miệng, Haki, Haki bá vương, lại là Haki bá vương, hơn nữa còn là xa xa áp đảo nữ đế phía trên. Ánh mắt hắn phía qua băng hải tặc Kuja, phía trên tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi, thậm chí ngay cả đảo Kuja đều bị tác động đến, quá mạnh, loại này Haki bá vương trùng kích, đơn giản đủ để dao động biến cả. Mấy giây yên tĩnh đằng sau, quân hàm phía trên lập tức nhớ tới như núi lửa đồng dạng tiếng hoan hô, đó là đến từ đối với Niruha hò hét, thật, thật mạnh, ta Niruha đặc sứ, vậy mà vẹn vẹn bằng vào khí thế, liền đem toàn bộ băng hải tặc Kuja đánh bại, trời ạ, khó trách còn trẻ như vậy liền có thể làm tới đặc sứ, đây chính là đặc sứ thực lực. Yên tĩnh, Thác hừ lạnh một tiếng, tất cả hải binh lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Niruha, Niruha bình tĩnh đi đến nữ đế trước mặt, nữ đế không có động tác, nhưng là toàn bộ kiều, thân thể lại tại rung động, qua hang cốc, vậy mà không có ngã xuống. Đáng giá tán thưởng. Nói, Niruha xuất ra một phong thư mời, trực tiếp đem hắn đặt ở nữ đế ngực ở giữa, nữ đế không có động tác, sợ là đã không động được. Đây là Thất Vũ Hải thư mời. Ngươi cho rằng thiếp thân sẽ tiếp nhận sắc phong a? Đừng có nằm mộng, thiếp thân cho dù chết cũng sẽ không khi hải quân chó săn. Nói đừng bảo là chết như vậy, tất cả đều dễ nói chuyện. Nữ đế gắt gao trừng mắt Niruha, răng ngà cắn miệng môi dưới, ánh mắt kia tựa hồ hận không thể đem Niruha giết đi. Mà lại ta cũng không phải là tại hỏi thăm ý chí của ngươi, chỉ là tại nói cho ngươi và ta quyết định. Muốn cho thiếp thân trở thành Thất Vũ Hải, tuyệt không có khả năng này. Niruha cười cười, lập tức lấy ra một tờ giấy, một cây bút, viết xuống một cái mã số, ta quản ngươi có đồng ý hay không, cái này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là đến đưa tin, ngươi không đồng ý chính là hải tặc, thời gian 3 tháng, đồ ngươi. Nói, Niruha đem trang giấy lại để vào nữ đế trong ngực, lần này, hắn thả càng sâu, ngón tay đều không có vào song phong ở giữa. Nghĩ thông suốt liền bấm ta gian gian Musi, hạn lúc 3 tháng. Nữ đế gắt gao trừng mắt Niruha, kiều, thân thể rung động. Làm xong đây hết thảy, Niruha quay người chính là rời đi, toàn thể hải quân, rút lui. Ấy cứ như vậy rút lui, Thác một mặt hồ nghi, nữ đế đều bị khống chế, cái này rút lui, đây là mệnh lệnh. Chương 20, nữ đế thẻ phúc lợi, canh 2, Niruha xuất lĩnh quân hạm rời đi, rất nhanh chính là biến mất tại đảo Kuja hải vực. Thác rất là không hiểu, nhìn xem Niruha hỏi, Niruha đặc chiêu. Vừa mới vì cái gì không trực tiếp đem hải tặc nữ đế bắt lại, vừa mới tuyệt đối có thể thành công. Tại sao muốn bắt ta nhận được nhiệm vụ là đưa thư mời? Niruha một mặt bình thản nói ra. Làm hải quân liền muốn học được tìm thú vui, không phải vậy tân tân khổ khổ không bằng làm hải tặc. Niruha một bộ bình chân như vậy bộ dáng, vỗ vỗ Thác bả vai. Có như thế tất yếu mệt gần chết bắt hải tặc a, có thời gian rảnh bắt mấy cái cho đủ số liền tốt, hải tặc nếu là đều bị bắt hết, chúng ta chẳng phải là muốn thất nghiệp tiểu hỏa tử, người muốn đi đường còn rất dài. Nghe vậy, Thác một mặt mộng bức, còn có loại này ngụy biện, nhìn Niruha bất quá 1718 tuổi bộ dáng, nhưng là nói chuyện làm việc lại là dị thường lão thành, không giống như là trang đó a. Càng quan trọng hơn là, Thác làm sao cảm giác Niruha tác phong không giống như là hải quân, ngược lại giống như là hải tặc. Đương nhiên, làm hắn càng thêm ngạc nhiên là Niruha thực lực, lấy Haki bá vương cứng rắn đòn khiêng hải tặc nữ đế, trực tiếp đưa các nàng băng hải tặc đoàn diệt, đơn giản kinh khủng. Không nói đến mặt này, đợi Niruha sau khi rời khỏi, nữ đế tự như thở dài một hơi đồng dạng, ngồi trên mặt đất, mồ hôi, thuận cổ của hắn, chảy vào nàng song phong ở giữa, kẹp lấy một phong thư cùng một tấm tờ giấy nhỏ, nữ đế cắn cắn răng ngà, trực tiếp đem thư mời cho xé, tỷ, Onesam cứ như vậy xé không có vấn đề a? Nữ đế mùi mùi, Sonia thấy vậy, một mặt bối rối, đây chính là thế giới chính phủ phát ra tới Thất Vũ Hải thư mời, Thất Vũ Hải, chế độ, các nàng, băng hải tặc Kuja, cũng là hơi có nghe thấy, mà nữ đế, thì là được mời một trong. Tại hải quân nắm giữ thông qua Campbell phương pháp đằng sau, đảo Kuja liền không an toàn, một khi nữ đế không tiếp thụ mời, chỉ sợ đảo Kuja sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Nữ đế một mặt băng lãnh, nhìn một chút Niruha lưu lại tờ giấy nhỏ, phía trên có một chuỗi đơn giản dãy số, tùy tiện liền có thể nhớ kỹ, đáng chết nam nhân. Trong cơn tức giận, nữ đế đem tờ giấy cũng xé, hừ lạnh một tiếng, hồi cung, thiếp thân muốn tắm rửa. Tan tác băng hải tặc Kuja rất mau trở lại đến đảo Kuja bên trong, sau một lát vang lên tiếng chuông, đó là nữ đế tắm rửa, xua tan quần chúng tín hiệu, vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, Kuja cùng tất cả cư dân toàn bộ rời đi, mà nữ đế một người thì là bắt đầu tắm rửa thay quần áo.

Trước nay chưa có băng lãnh từ nữ đế hai con ngươi bên trong phóng thích mà ra, trực tiếp đem Niruha khóa chặt, hơ phun phê mu. Như gió lốc đồng dạng thích kỷ, như thiểm điện xuất hiện ở Niruha trước mặt. Đã như vậy, liền đi chết đi cho ta. Thon dài cặp đùi đẹp quét ngang mà qua, lại trực tiếp xuyên qua Niruha thân thể, như sương khói đồng dạng, vô hình vô chất. Nhân loại tiểu cô nương, không nên uổng phí khí lực, thế giới này không có người nào có thể công kích đến bản linh. Onesam, Sonia cùng Mari hai người vội vàng qua rồi đỡ lấy nữ đế, mặt sợ hãi nhìn xem Niruha, các nàng bí mật lớn nhất, trước mắt cái này quỷ dị đồ vật vậy mà biết, như thế nào để bọn hắn không kinh ngạc cùng sợ hãi. Ngươi muốn như thế nào, nữ đế xác nhận thật là không cách nào đem Niruha thế nào, nàng cũng không khỏi không phục mềm. Một viên trái ác quỷ, một cái tình báo này bán cho ngươi. Ngươi như thế nào cam đoan không nói ra đi. Bản linh làm ăn, tính dự thứ nhất, ngươi không tin cũng phải tin, bởi vì ngươi không có lựa chọn khác. Mari, đi nhà kho đem đoạn thời gian trước đoạt tới cái kia một viên trái ác quỷ lấy ra. Sonia cùng Mari sắc mặt hơi đổi. Onesam, thật, thật cho a, nhanh đi. Nàng không có lựa chọn, phía sau lạc ấn, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi, nếu không, đảo Kuya cũng không tiếp tục chờ được nữa. Cho các ngươi 3 phút, đợi chút nữa bản linh sẽ đến lấy trái ác quỷ. Nói xong, Niruha quay người rời đi. Người muốn đi đâu, nhìn thấy Niruha muốn đi, nữ đế sắc mặt kinh hoảng, hắn nhưng là giấu trong lòng nữ đế kinh thiên bí mật. Có liên quan gì tới ngươi, ngươi chỉ cần chuẩn bị trái ác quỷ là đủ. Nói xong, Niruha hóa thành một sợi khói đen biến mất, bất quá, hắn cũng không hề rời đi, mà là đi Kuya cung, chi bằng nói là nữ đế tẩm cung. Ở chỗ này, có một viên tấm thẻ màu vàng. Bài phép thông thường, Spiritual Sword of Riverling Light, hiệu quả, lựa chọn một mục tiêu có thể là khu vực phát động, bị phong tỏa mục tiêu có thể là khu vực trong vòng 3 ngày không thể tiến hành công kích. Cầm tới tấm thẻ này, Niruha cười cười, đồ tốt, vừa vặn, có cái này, đi thánh địa đi một lần, nói không chính xác có thể mò được đại lượng trái ác quỷ. Sau 3 phút, Niruha trở về, giờ phút này nữ đế trong tay cầm một viên trái ác quỷ. Bí mật này, có bao nhiêu người biết, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần biết, thanh toán thù lao đằng sau, ngươi bí mật nhỏ sẽ không từ bản linh nơi này lưu truyền ra đi là đủ. Nữ đế vẫn là không yên lòng, nắm thật chặt trái ác quỷ. Ngươi rốt cuộc là ai, cái gì băng hải tặc, thiếp thân muốn gặp ngươi thuyền trưởng. Có một số việc, không phải nhân loại nên đánh nghe. Niruha tiện tay vung lên, không đợi nữ đế lên tiếng lần nữa, đem trái ác quỷ ôm vào trong tay, lập tức biến mất tại trước mặt nữ đế. Nữ đế một mặt không cam tâm, lại có không biết nên như thế nào cho phải. Nàng cắn cắn răng ngà, tu mi nhíu chặt, thất vũ hải, tử linh gần nhất làm sao lại rách nát như vậy sự tình, không nói đến mặt này. Niruha nhìn xem tiểu địa đồ, thánh địa Mariajo phía trên, lấp lóe cái này một cái cự đại tia chớp vàng, vô cùng lóa mắt, chỉ sợ là tấm thẻ màu vàng bên trong cao cấp tấm thẻ, tại tấm thẻ màu vàng bên cạnh, còn có một tấm thẻ lam, thẻ đỏ cũng tồn tại, bất quá lại là rất yếu ớt, không bằng Impel Down chói mắt như vậy, nếu như là tại nhân vật trên thân, tử linh hơi có chút chiến lực không đủ, chẳng qua nếu như là tại địa phương đổi mới, khẳng định vạn vô nhất thất. Như vậy lập lòe màu vàng, chỉ sợ là đại tướng cấp bậc nhân vật trên thân mới có thể xuất hiện. Tử linh không phải là đối thủ. Đảo Kuya khoảng cách thánh địa có không xa khoảng cách, tử linh tốn 3 ngày thời gian phi hành hết tốc lực cũng mới đến. Đối với tử linh mà nói, Giang Giang Mushi phát hình giám thị có cũng được mà không có cũng không sao, trừ phi trực tiếp nhìn thấy, phủ nhận không cách nào phát hiện tử linh tồn tại. Thuận đại lục Jetliner, Niruha bay thẳng mà lên thánh địa Mariajo, thế giới quý tộc địa bàn. Tiến vào phiến khu vực này chính là nhận giám sát, phóng tầm mắt nhìn tới chính là vô số hào trạch. Bởi vì là ban đêm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai cái tuần tra binh sĩ. Mà tại thánh địa Mariajo trung tâm, trang nghiêm hoa lệ công trình kiến trúc bên trong, có như thế một cái phương hướng, băng lãnh, trang trọng, ở chỗ này, ngồi năm tên lão giả. Gần nhất tân thế giới không yên ổn Nga, tử hoàng Big Mom cùng Kaido lên xung đột. Trong đó một tên lão giả mở miệng nói ra. Kaido vẫn luôn là một cái tai họa ngầm, chỉ là lần này để cho người ta để ý Big Mom. Có tin tức truyền đến. Big Mom muốn đưa nàng thứ 22 cái nữ nhi chát ló Lola tiến hành chính trị thông gia, mà đối tượng chính là gia tộc Đúc con trai thứ ba. Gia tộc Đúc, Big Mom đây là nhìn trúng gia tộc Đúc lực lượng quân sự, bọn hắn cường hóa huyết thanh. Chuyện này phải tất yếu xử lý tốt, Big Mom chiến lực bản thân liền dị thường khổng lồ, nếu để cho bọn hắn đạt được cường hóa huyết thanh, chỉ sợ tầng thế giới lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cái này chỉ sợ cũng là Kaido cùng nó xung đột nguyên nhân. Chúng ta có liên lạc gia tộc Đúc A, Ngũ lão tinh. Thế giới chính phủ lãnh đạo tối cao nhất người, đối với tầng thế giới, cách cục nghiên cứu thảo luận lấy. Mà chính là tại cái này thời khắc quan trọng nhất, một cái dị chất tính thanh âm lại không hiểu vang lên, bản linh tựa hồ nghe đến không tệ tình báo a, tình báo này giá trị bao nhiêu tiền vậy? Chương 22, Spiritual Sword of Riverling Light, canh 4, bôi đen khói, bỗng nhiên từ ngũ lão tinh trung ương đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lập tức để ngũ lão tinh con ngươi co rụt lại, sắc mặt kinh hãi, ngươi là thứ gì? Niruha đột nhiên xuất hiện, vần quanh khói đen, cầm trong tay to lớn liêm đao, cái kia khô cạn như khô lâu đồng dạng gương mặt, để ngũ lão tinh đều cảm thấy có chút da đầu tê dại phiền, cảm giác đầu tiên chính là, thứ này không phải nhân loại, trên trán hoàng kim nhãn cũng dị thường để cho người ta để ý. Ha ha, bản linh tên là Tử Linh, một cái bán tình báo, đến thánh địa bán các ngươi một cái tình báo, thuận tiện lấy đi một kiện đồ vật, bất quá không nghĩ tới có ngoại ý muốn thu hoạch a. Ta quản ngươi là ai, dám can đảm xuất hiện ở đây, vậy cũng đừng nghĩ rời đi. Ngũ lão tinh bên trong đầu trọc ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng, bên hồng thái đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hư một tiếng. Như tinh quang đồng dạng lập lòe mà qua, Niruha thân thể bị một phân thành hai, nhưng lại như cùng sương mù đồng dạng sẽ cùng bắt đầu, hệ Logia không đúng, không phải hệ Logia, Haki vũ trang không có hiệu quả. Đầu trọc ngũ lão tinh lẩm bẩm nói, lập tức đem kiếm cất kỹ. Không cần uổng phí sức lực, muốn chém giết bản linh nhân loại, thế giới này cũng không tồn tại, bản linh không phải để chiến đấu, là tới làm buôn bán. Niruha hắc hắc cười một tiếng, vừa vặn, vừa mới tự hồ nghe đến không tệ tình báo, các ngươi tự hồ muốn đối với gia tộc đúc động thủ đơn xin ý, liền thu các ngươi năm mai trái ác quỷ. Ôn ao. Ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng, căn bản không quản Niruha nói lời, năm người liếc nhau, nhao nhao gật gật đầu, đem thứ quỷ này trấn áp ở chỗ này. Vừa dứt lời, năm người trong nháy mắt xuất thủ. Niruha cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý chút nào, nhân loại, các ngươi tự hồ cảm thấy bản linh dễ ức hiếp a, cũng được. Tuy nói bản linh chỉ là nhân viên tình báo, không phải nhân viên chiến đấu, thế nhưng không phải là các ngươi chỉ là nhân loại có thể trấn áp. Một cái thẻ, trong nháy mắt từ Niruha trước mắt hiển hiện. Bài phép thông thường, Spiritual Sword of Rivelin Light. Chỉ định khu vực, Thánh địa Mariejo, phát động. Giờ khắc này, tấm thẻ biến thành màu xám, thời gian cooldown là 30 ngày. Trong nháy mắt, thiên địa đột biến, nguyên bản bầu trời đêm đen kịt, chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt chớp lóe, quang mang màu vàng, huy sái đại địa. Quang mang này làm cho cả thánh địa đều bị chiếu sáng, tất cả mọi người lập tức bị bừng tỉnh. Cái gì đã xảy ra, chuyện gì, người tới, quang mang này là chuyện gì xảy ra, có người xâm lấn, thiên long nhân, hộ vệ, binh sĩ, nô lệ, nhao nhao bừng tỉnh, sau khi đi ra, mờ mịt nhìn về chân trời phía trên kim sắc quang mang, trong nội tâm, sinh ra một vòng không thể xóa nhòa sợ hãi. Sau đó, bọn hắn thấy được, cái kia phản phất thần kỹ đồng dạng tràn cảnh, đó là một cái con mắt thật to, vua trò chơi bên trong con mắt ngàn năm, nhìn chăm chú lên toàn bộ thánh địa. Đây là vật gì? Con mắt thật to dòm ngó thánh địa. Người tới, các ngươi đám rác rưởi này, nhanh bảo vệ tốt ta, địch tập, đây là địch tập, các ngươi những thứ vô dụng này súc sinh đang làm cái gì, mau đưa địch nhân tìm ra. Từng cái thiên long nhân lập tức kinh hãi nghẹn ngào, nội tâm sợ hãi không thôi. Ngay sau đó, ba thanh to lớn quan kiếm, từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng, hiện ra tạo thế chân vạc tư thái hung hăng đâm vào thánh địa bên trong lòng đất. Âm âm, trong chốc lát, đất trung núi chuyển, thiên địa ảm đạm. Sau đó, ngũ lão tinh năm người động tác, tại thời khắc này dừng lại, bọn hắn sắc mặt kinh dị, trên đầu nổi gân xanh, công kích không thể rơi xuống, đem hết toàn lực, tại không cách nào tiến lên mảy may. Có một cổ tuyệt cường lực lượng, đem bọn hắn công kích cưỡng ép trấn áp xuống, cái gì vậy mà không cách nào công kích? Trái ác quỷ năng lực, quy tắc loại. Trái ác quỷ, có mạnh có yếu. Hệ Loria là công nhận mạnh nhất, nhưng là một ít kỳ dị hệ Paramecia trái cây, nhưng lại xa xa áp đảo trên đó. Tỷ như, râu trắng trái chấn động, Big Mom trái Soru Soru Nomi, trái Ope Ope Nomi, không gian hệ trái cây, lại càng không cần phải nói nghịch thiên thời gian hệ trái cây, loại hình này trái ác quỷ, đều có kỳ dị quy tắc, theo bọn hắn nghĩ, Niruha năng lực, chính là thuộc về loại này. Lúc này, trong đó một tên ngũ lão tinh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên trời to lớn hoàng kim nhãn cùng rơi xuống phía dưới ba thanh to lớn quan kiếm, đều để bọn hắn động dung. Là cái kia con mắt cùng quan kiếm trấn áp công kích của chúng ta. Nhân loại. Lúc này, Niruha lên tiếng lần nữa, hơi hợt. Bản linh nói lại lần nữa xem, bản linh là tới làm buôn bán, không cần phá hủy bản linh nhã hứng, không phải vậy, đồ các ngươi thánh địa. Ngươi dám, ngươi có thể thử một chút. Niruha vừa cười vừa nói. Ngũ lão tinh lập tức nghẹn lời, nhìn ngoài cửa sổ tràn cảnh, ngũ lão tinh lại thế nào không cam tâm, giờ phút này cũng chỉ có nhìn xuống dưới. Dù sao, nơi này cũng không phải bên ngoài, nơi này là thánh địa, ở thế nhưng là thiên long nhân, không cách nào công kích, không cách nào phản kích, hiện tại tràn cảnh, thiên long nhân chính là dê đợi làm thịt. Ngươi muốn cái gì? Vừa mới cái kia tình báo, các ngươi cũng không cần lưu truyền đến Big Mom trong tay đi, bán cho ngươi, năm mai trái ác quỷ. Không có khả năng, ngũ lão tinh không chút suy nghĩ chính là cự tuyệt. Đây quả thực là dọa dẫm, mà lại tình báo này là vừa vặn Tử Linh từ bọn hắn nơi này nghe lén đi qua. Bây giờ lại trái lại bán cho bọn hắn, không biết xấu hổ cũng phải có cái hạn độ. Ngươi có thể lựa chọn không mua, năm mai trái ác quỷ, Big Mom chỉ sợ vẫn là xuất ra nổi. Ngươi, Ngũ lão tin tức giận đến râu ria bay lên, vài lần muốn xuất thủ đem Niruha trấn áp, nhưng là trên bầu trời truyền đến mạch đại lực lượng lại đem loại ý nghĩ này cưỡng ép trấn áp. Căn bản là không có cách xuất thủ. Chúng ta mua. Do dự một chút, Ngũ lão tin chỉ có đánh nát răng hướng trong miệng nuốt, tình báo này, tuyệt đối không thể để cho Big Mom, dù sao, Big Mom giả tâm tăng thêm gia tộc đúc cường hóa huyết thanh, quá kinh khủng. Rất tốt, bản linh nơi này còn có một cái tình báo, các ngươi khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Niruha cười cười, không chút nào đem Ngũ lão tinh để vào mắt, nhìn xem Niruha bộ dáng, Ngũ lão tinh đều sắp tức giận nổ, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, chỉ sợ Niruha đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Ngũ lão tinh sống lớn như vậy số tuổi, còn là lần đầu tiên bị người như vậy trêu đùa, hơn nữa còn là bị người này không người quỷ không quỷ đồ vật. Là có liên quan tại Thiên Long Nhân, quốc bảo. Vì cái gì cất giữ chính là không tăng đâu, vì cái gì không tăng đâu, ta đổi mới cũng thật mau, hiện tại đổi mới nhanh cất giữ lại theo không kịp. Rất nổi nóng a các huynh đệ, lại đến một cái cất giữ vừa vặn rất tốt. Chương 23, Last Order Level 3, Niruha giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, chỉ là hơi đề điểm một cái, Ngũ lão tinh sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, trở nên vô cùng khó coi. Ngươi cái tên này, biết chút ít cái gì? Bản linh biết chút ít cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là điều tình báo này nó giá trị bao nhiêu giá trị, nhân loại. Niruha cũng không biết quốc bảo là cái gì, là hắn biết có như thế một cái quốc bảo, như vậy đề điểm, bất quá là đến hố một đợt trái ác quỷ thôi. Bất quá xem ra, chỉ nói là xuất ngoại bảo, liền đã phi thường để Ngũ lão tinh hoảng sợ. Đây không phải ngươi nên biết đồ vật. Ngũ lão tinh sắc mặt âm trầm được nhanh chảy ra nước. Hai tay không ngừng run rẩy động, muốn xuất thủ, lại bị trấn áp, nhìn thấy một màn này, Niruha lại là cười một tiếng. Xem ra tình báo này phi thường có giá trị a, 10 cái trái ác quỷ, không ra cái giá này giá trị đều có lỗi với điều tình báo này. Chúng ta mua, lần này, căn bản không có bất kỳ do dự, Ngũ lão tinh một lời đáp ứng. Sắc mặt âm trầm như nước, lại không đạt được gì. Niruha cười cười, xem ra cái này, quốc bảo, đích thật là cái gì đồ vật ghê gớm, để Ngũ lão tinh như vậy hoảng sợ. Không sai, sảng khoái người làm ăn, hết thảy 15 mai trái ác quỷ. Ngũ lão tinh bên trong một người trong đó trầm ngâm một lát, lập tức đối với bốn người khác mở miệng nói, để Tây Nha từ nhà kho cầm 15 mai trái ác quỷ tới. Nhà kho không có nhiều như vậy. Đi tìm Thiên Long Nhân cầm, bọn hắn khẳng định có cất giữ, cái này cực kỳ trọng yếu. Không thể có chút nào qua loa. Cho các ngươi 3 phút thời gian, bản linh mang về lấy trái ác quỷ. Niruha cười cười, không tiếp tục để ý cái này năm cái cổ hủ lão đầu, mà là quay người bay đi. Bất quá nhưng trong nháy mắt bị Ngũ lão tinh ngăn lại, ngươi muốn đi đâu, có liên quan gì tới ngươi, các ngươi chỉ cần làm gốc linh chuẩn bị kỹ càng trái ác quỷ là đủ. Ngươi cho rằng nơi này ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à, Ngũ lão tinh nghiến răng nghiến lợi, không phải vậy Niruha rời đi, đây là tất nhiên, Niruha nắm giữ lấy bọn hắn trọng đại bí mật. Làm sao có thể bỏ mặc hắn rời đi? Niruha chỉ là lường bọn hắn một dạng. Nhân loại, quá tự đại, thế giới này, không có bản linh không thể đi, cũng không có bản linh không thể rời đi, chỉ là thánh địa, bản linh muốn đi thì đi. Nói xong, Niruha giống như u linh thổi qua, Ngũ lão tinh muốn ngăn lại, lại bị cái kia cổ vô hình lực lượng cưỡng ép trấn áp, không cam lòng nhìn xem Niruha thông dong rời đi. Rời đi gian phòng kia đằng sau, Niruha thuận tiểu địa đồ tìm được cái kia màu vàng cùng lam sắc quan điểm địa phương. Ngũ lão tinh bên trong một cái trên thân người có thẻ màu đỏ, bất quá bây giờ Niruha lấy không được. Gỡ xuống hai tấm thẻ, trước mắt lập tức xuất hiện nhắc nhở. Tấm thẻ màu vàng, bài phép môi trường, Unlimited Blade Work, hiệu quả, cụ tượng hóa kiếm chi thế giới, mai táng có chỗ có kiếm loại bảo cụ. Màu lam thẻ bài, thẻ nhân vật đặc biệt, Last Order LV3, đẳng cấp, thuộc tính, quan, chủng tộc, nhân loại, hiệu quả, thiếu hụt điện khí, có thể tiến hành thăng cấp, mỗi lần thăng cấp, tiêu hao một viên tế phẩm. Đẳng cấp cao nhất LV5, lực công kích 3, lực phòng ngự 2, mới vừa xuất hiện, hắn Asletro LV5 chính là lóe lên một cái. Nhìn thấy trương này thẻ nhân vật đặc biệt, Niruha nội tâm vui mừng, a, thẻ La Lị, quả nhiên là Last Order, kể từ đó, Asletro liền có triệu hoán điều kiện. Cao giai tấm thẻ màu vàng bài quái thú, uy lực của nó để cho người ta chờ mong. Sau một lát, Niruha lại lần nữa về tới trước đó gian phòng, Ngũ lão tinh vẫn tại nơi đó, bất quá, giờ phút này trên mặt bàn đã nhiều hơn một cái cự đại bao khỏa. Đây là 15 mai trái ác quỷ. Niruha nhẹ gật đầu, đem hắn mở ra, bên trong quả nhiên lít nha lít nhít nằm trái ác quỷ, không nhiều không ít, vừa vặn 15 mai. Điểm nhẹ đằng sau, Niruha trực tiếp đem hắn ném vào tử linh bên trong thân thể, nhìn xem sắc mặt âm trầm Ngũ lão tinh, Niruha lộ ra một cái để cho người ta không rét mà run dáng tươi cười. Bản linh hy vọng lần sau còn có giao dịch cơ hội. Sau khi nói xong, Niruha hóa thành sương mù, thản nhiên bay đi, thay nha, lập tức đem hắn khóa chặt. Niruha vừa mới rời đi, Ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt uổng phí trở nên lạnh khốc vô cùng. Lúc này, từ cửa ra vào, đi tới một tên nam tử. Tên nam tử kia mắt phải bên trong, lóe ra tia sáng kỳ dị, tay nhà, trái truy tung năng lực giả. Mắt trái khóa chặt, mắt phải truy tung. Niruha trong tay 15 mai trái ác quỷ, đã bị hắn khóa chặt, liền xem như Niruha chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng có thể tìm tới. Nói, hắn ở đâu? Ngũ lão tinh dương cung bạc kiếm, tựa như một đầu phát cuồng mãnh thú. Ngũ lão tinh các hạ, hắn rơi xuống dưới đại lục Redliner, phương hướng là quần đảo Sa Bao. Lập tức liên hệ Sengoku, để hắn phái ra đỉnh tiêm chiến lực tiến về quần đảo Sa Bao, truy tung cái này tử linh, nói cho hắn biết, người này tội lớn ngập trời, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng, trong lời nói, mang theo uy nghiêm vô thượng. Còn có, để chính phủ không tới gặp ta, ta ngược lại muốn xem, cái này tử linh, đến cùng là cái thứ gì, là cái kia băng hải tặc, dám can đảm lớn lối như thế. Như thế hung nhân, Ngũ lão tinh sống lớn như vậy số tuổi còn là lần đầu tiên gặp phải, đơn thương độc mã xâm nhập thánh địa, trêu đùa bọn hắn một phen, ép mua ép bán, còn cướp đi 15 mai trái ác quỷ, cuối cùng thông dong rời đi, coi như thượng thiên muốn dung túng hắn, thế giới chính phủ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Rơi xuống đại lục Redliner, Niruha lập tức hướng phía quần đảo Sa Bao phương hướng bay đi. Lần hành động này, thu được 15 mai trái ác quỷ, còn có thể la lị, có thể nói là thu hoạch lớn. Về phần truy tung Niruha căn bản không lo lắng. Trái ác quỷ bị động tay động chân, đây là tất nhiên. Cái kia năm cái lão đầu nháy mắt ra hiệu, Niruha lại không ngốc, dễ dàng như thế đáp ứng xuất ra 15 mai trái ác quỷ, dù là quốc bảo trọng yếu đến đâu, trong đó cũng tất nhiên có 7. Ha ha, đã như vậy, không hấp thụ giáo huấn luyện, vậy liền tại hố một đợt là được rồi. Bằng nhanh nhất tốc độ đổ bộ quần đảo Sa Bao, lên đảo đằng sau, Niruha lấy ra vừa mới lấy được tấm thẻ. Triệu hoán, Last Order LV3. Vừa dứt lời, một viên trái ác quỷ lập tức biến mất, ngay sau đó ở tại trước mặt, nổi lên một vòng màu xanh trắng lôi đình tắm rửa lấy một cái thấp bé bóng người, một cổ không giống với tử linh tin tức mới, lập tức hiện lên tại Niruha trong ý nghĩ. Chương 24, Hải quân xuất động, sau một lát, Niruha trực tiếp hóa thân trở thành người thấp nhỏ Last Order. Biến hóa đằng sau, Niruha vội vàng đưa tay sờ sờ chính mình đũng quần, phát hiện tiểu đệ đệ vẫn còn, không phải la lị đây là tiểu chính thái, phải biết Last Order thế nhưng là nữ tính. Hệ thống, cái này triệu hoán chuyện gì xảy ra còn tính là thẻ la lị à? Đương nhiên tính, triệu hoán nhân vật, giới tính là dựa theo ngài bản thân đặt trước chế, duy chỉ có cái này sẽ không cải biến. Như thế nói đến, Acelero triệu hoán điều kiện vẫn như cũ không thay đổi. Trước không quan tâm những chuyện đó, Niruha lại lần nữa xuất ra hai cái trái ác quỷ. Last Order LV3 thăng cấp. Tiêu hao hai cái trái ác quỷ, Last Order tấm thẻ lập tức phát hiện biến hóa, thẻ nhân vật đặc biệt, Last Order LV5, đẳng cấp, thuộc tính, quan, chủng tộc, nhân loại, hiệu quả, điện lực chưởng khống, lực công kích. 8. Lực phòng ngự, 8. Răng rắc, thăng cấp vừa mới hoàn thành, Niruha toàn thân trên dưới chính là bị một trận màu xanh trắng điện quang vần quanh. Trong chốc lát, lôi xà phun trào, như có hàng ngàn con chim tại kêu to đồng dạng. Điện lực chưởng khống LV5, có chút cùng loại với trái Goro Goro Nomia. Niruha nội tâm khẽ động, tất cả điện áp toàn bộ yên tĩnh lại, hết thảy liền cũng đều hướng tới bình tĩnh. Chỉ bất quá, ở tại tay phải mu bàn tay địa phương, có một viên lóe ra kim sắc quang mang hoàng kim nhãn, lại là con mắt này, xem ra đây là một loại tiêu chí, triệu hoán nhân vật trên thân đều có lạc ấn. Không chỉ có như vậy, nếu có ý, Niruha bản thể cũng sẽ xuất hiện. Khi Last Order được triệu hoán lúc đi ra, hệ thống cấp ra một cái khác nhắc nhở. Bản thể Niruha, vua trò chơi LV2, hiệu quả, đồng thời thao túng hai cái phân thân, bản thể có thể tùy ý sử dụng hai cái phân thân tùy ý năng lực, nhưng là một lần chỉ có thể sử dụng một loại năng lực. Vua trò chơi LV2, cái này chỉ là Niruha bản thể xưng hào, có LV2 liền tất nhiên có LV3, thăng cấp chỉ sợ là thông qua thao túng phân thân số lượng mà định ra. Tóm lại, tới trước thử một chút cái này thao túng điện lực năng lực. Không nói đến mặt này, khi Niruha mặt này triệu hồi ra Last Order, đồng thời triệu hồi tử linh đằng sau, thánh địa phía trên tay nhà chính là đã mất đi liên hệ. Cái gì? Mất dấu rồi, Ngũ lão tinh, lông mày nhướng lên, sắc mặt âm trầm như nước, hắn nhìn xem tay nhà, thấy hắn có chút hốt hoảng. Chuyện gì xảy ra? Truy tung tín hiệu là đột nhiên biến mất, 15 mai trái ác quỷ, hẳn là bị hắn dùng hết. Không có khả năng. Ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng, đây chính là 15 mai trái ác quỷ, lúc này mới qua bao lâu, liền dùng hết, một người không cách nào ăn hết hai cái trái ác quỷ. Như vậy trái ác quỷ cho ai ăn? Ngũ lão tinh lập tức có một cổ cực độ dự cảm không tốt. Kỳ thật, tín hiệu biến mất, còn có một loại khả năng là Tây Nha không biết, đó chính là tín hiệu nguyên đến ác quỷ lực lượng không cách nào phát huy địa phương, chỗ như vậy. Ở cái thế giới này cũng không tồn tại, thật không may, Niruha lại có. tín hiệu ở nơi nào biến mất, quần đảo Sa Bao, đảo số 1. Rạng sáng ban đêm, Sengguk chính là bị bừng tỉnh. Lấy được tin tức, lại làm cho sắc mặt hắn biến đổi lớn, nếu như không phải Ngũ lão tinh chính miệng nói ra, hắn là xác định vững chắc sẽ không tin tưởng. Người tới, ngay lập tức đi đem Tam đại tướng gọi tới. Sengguk kinh thiên gào thét, để hải binh giật nảy mình, vội vàng đi thông báo. Mấy phút đồng hồ đằng sau, Akainu tiến vào Sengguk văn phòng, không chỉ có như vậy, gáp gầm Senbi cũng đi đến. Sengguk, lập tức trời đã sáng, hỏa khí không cần lớn như vậy, xảy ra chuyện gì? Akainu đi theo gáp, một mặt hồ nghi, bất quá loại thời điểm này bị gọi tới, khẳng định không phải chuyện tốt. Phát sinh đại sự. Chuyện gì, tân thế giới, có mới biến động, bọn này hải tặc thật đúng là không bớt lo à? Không phải cái này. Sengguk khó mà mở miệng, trên mặt đắng chát, mở miệng nói. Thánh địa, đền này bị công phá, một người mang theo bí mật kinh thiên chui vào thánh địa, uy hiếp Ngũ lão tinh, đồng thời cướp đi 15 mai trái ác quỷ thông dong rời đi. Lời này một lần, gắp trong miệng Senbi răng rắc một tiếng bị cắn nát, ngay cả Akainu đều ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, đây chính là thánh địa, thủ vệ không thể so với bản bộ kém bao nhiêu, thật sự là một người, người này tên là Tử Linh, không đúng, có lẽ không phải nhân loại, tự xưng là đi bán tình báo. Tử Linh, gắp cùng Akainu nhíu mày. Hắn là thế nào làm được, đơn thương độc mã xâm nhập thánh địa, còn uy hiếp cái kia năm cái lão đầu tử, gắp mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái kia năm cái lão đầu hắn nhưng là phi thường rõ ràng, thực lực không tầm thường, tứ hoàng xâm nhập thánh địa, chỉ sợ đều không thể toàn thân trở ra, đây chính là sự lợi hại của hắn chỗ, tóm lại, người này nhất định phải bắt được, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Akainu, ngươi lập tức dẫn người đến thánh địa, số một hòn đảo, hoàng kim nhãn là hắn tiêu chí. Gáp, Kiraru cùng Akiri đâu? Akiri không có ở bản bộ, tứ hoàng Sans muốn đi vào tân thế giới, hắn đi tập trung vào, Kiraru lập tức tới ngay. Sengguk trầm mặt một lát, cấp bách, lập tức hạ lệnh, để Kiraru ngay lập tức đi thánh địa điều tra, liên quan tới Tử Linh, có quan hệ với hắn hết thảy nhất định phải tra rõ ràng, để ngành tình báo toàn lực truy tra, hắn có lẽ có đồng lõa, hoặc là tại cái nào đó băng hải tặc, nhất định phải tra rõ ràng. Sengguk ngữ khí, cường ngạnh vô cùng, không tìm được Tử Linh thề không bỏ qua. Đây cũng là Ngũ lão tinh hạ đạt tử mệnh lệnh, nắm giữ lấy kinh thiên đại bí mật, thế giới dùng không được hắn. Còn có, lập tức phát ra lệnh truy nã, Tử Linh, treo giải thưởng 500 triệu, không, 800 triệu. Hắn dừng lại một lát, lại lần nữa nói ra. Để tân thế giới bên kia lưu ý một cái, nói không chính xác cái này Tử Linh cùng Tứ Hoàng có liên hệ, không cần buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Mệnh lệnh được đưa ra, Akainu lập tức mang binh ra biển, bản bộ khoảng cách quần đảo Sa Bao bất quá một giờ lộ trình, rất nhanh liền đến, chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Sengguk mới thở dài một hơi, gáp, người đối với cái này Tử Linh thấy thế nào, gan to bằng trời. Đây là gáp duy nhất cái nhìn. Chui vào thánh địa, uy hiếp Ngũ lão tinh, còn cướp đi 15 mai trái ác quỷ, đặt ở cái này trước đó, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Gan lớn là một mặt, có quan hệ với năng lực của hắn giống như rất phiền phức. Sengguk sắc mặt khó coi, trong điện thoại, Ngũ lão tinh nói lời, ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng, hoàng kim chi nhãn, thăm dò thánh địa, ba kiếm rơi xuống, phong tỏa đại địa, cái này, đơn giản chính là thần kỹ. Chương 25, lão đầu, giao ra canh ba, quần đảo Sa Bao, ở vào đại hải trình ở giữa đại lục Redliner phía trước. Hòn đảo là do nhiều khỏa đại thụ cấu thành, mặt đất chính là rễ cây, sẽ từ mặt đất toát ra bọt khí. Toàn đảo do 79 cái cây tạo thành, đồng thời đều sắp đặt số hiệu, mỗi một cái cây bên trên đều có thành trấn cùng công trình. Mà số một hòn đảo thì là nhân khẩu đấu giá hội, cũng không biết hiện tại, nơi này là không phải Doflimo dưới cờ sản nghiệp, giờ phút này, tại nhân khẩu đấu giá cửa hàng trong khống chế, hóa thân thành Lack Order Niruha chính ở chỗ này, ở bên cạnh hắn, vùng vặt lẻ tẻ nằm ba cái té xỉu đi qua nhân viên công tác, trên thân còn tại bốc khói lên. Niruha điều khiển máy tính, từng tia dòng điện, thông qua hắn ngón tay, chảy vào trong đó. Hacker năng lực. Điện lực thao túng cơ bản năng lực một trong, không cần thông qua bất luận cái gì cáp điện kết nối, trực tiếp thông qua điện khí tín hiệu chính là có thể xâm lấn thiết bị điện tử. Tại Niruha thao túng phía dưới, màn ảnh máy vi tính phía trên hình ảnh không ngừng biến hóa. Đúng lúc này, đột nhiên bắn ra một đầu tin tức, là từ thế giới chính phủ công bố ra, Niruha nhiều hứng thú, mở ra xem, ha ha, đã vậy còn quá nhanh liền đi ra. Đây là một tấm lệnh treo giải thưởng. Cùng hung cực ác, tội ác tày trời, sinh tử bất luận, Tử Linh, tiền truy nã, 800 triệu Beli, bất quá, tiền truy nã bên trên nhưng không có hình ảnh, Tử Linh, chỉ có nhìn thẳng, máy chụp ảnh là đập không đến. Trên hình ảnh, chỉ có một cái con mắt, một cái hoàng kim nhãn, ha ha, 800 triệu Beli, thật sự là sẽ chơi, đoán chừng là hướng về phía cái kia có lẽ có, quốc bảo, tình báo tới, thật sự là ngu xuẩn. Niruha lười nhác quản hắn, tiếp tục xem. Sau một lát, xuất hiện một tấm danh sách, phía trên, là lần đấu giá này sản phẩm, Niruha chậm rãi hướng xuống rồi, nhìn thấy một trong số đó, là hai cái trái ác quỷ. Ha ha, không sai, thật sự là thuận tiện năng lực. Điện lực thao túng, lực công kích đầy đủ, Rai Lung cùng điện từ lực kéo dài càng là so trái Goro Goro no Mi càng thêm thuận tiện. Hacker năng lực càng là xâm lấn hảo thủ. Đấu giá hai cái trái ác quỷ, đều là hệ doan, không có ý tứ, đã như vậy, do ta vui lòng nhận. Niruha cười cười, mở ra máy giám sát, tại trong kho hàng, thấy được không ít sản phẩm. Trong đó thậm chí có người cá cùng nhân loại, đây đều là nô lệ, dùng để bán đấu giá, bất quá Niruha lại không quan tâm, hắn để ý là trái ác quỷ, tìm được về sau, ghi lại lộ tuyến, Niruha lập tức thuận đường tuyến đi qua. Nhà kho khóa điện tử, bị Niruha nhẹ nhõm xâm lấn, mở ra đằng sau, nhìn thấy chính là lít nhà lít nhít đấu giá thương phẩm, trên đường đi, Niruha nhìn thấy thiên hình vạn trạng đồ vật, người cá cùng nhân loại đều mang nô lệ vòng cổ. Không có nhìn nhiều, đi vào trưng bày trái ác quỷ địa phương, lại phát hiện, nơi này không có cái gì. Nhíu mày. Biến mất chuyện gì xảy ra? 3 phút trước đó, hắn còn xuyên thấu qua máy giám thị thấy được trái ác quỷ, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, nói cách khác, bị người cầm đi, không thể nào là ngoại nhân, nói cách khác, là nội bộ cái gì gia hỏa. Niruha con mắt khẽ híp một cái, đảo qua nhà kho, những cái kia bị trói lên người cá cùng nhân loại đều hấp hối, cơ hồ ngất, thế nhưng là, lại có một người như thế, một thân một mình bị giam tại một cái góc, tựa ở trên tường uống rượu, là một cái lão đầu râu bạc, nhìn qua không khéo vô cùng, đeo kính, mang trên mặt ý cười, không thèm để ý chút nào, lão đầu, giao ra vừa mới để ở chỗ này trái ác quỷ. Nhìn người nọ, Niruha lập tức minh bạch người này là ai, vua bóng tối Ray Lai, vua hải tặc tay phải, từ hải tặc về hưu đằng sau, vẫn ở tại quần đảo Sa Bao, thỉnh thoảng đem chính mình bán đấu giá ra đến đổi tiền thưởng, đương nhiên, những này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn cầm đi trái ác quỷ, quản hắn là ai, Niruha đều phải cầm về. Ray Lai uống một ngụm rượu, hé miệng một cái, tiểu bằng hữu, nơi này cũng không phải ngươi hẳn là tới địa phương, mau đi ra, mà lại ta một cái lão già hòm hẹm, bị giam ở chỗ này, như thế nào cầm trái ác quỷ. Hắn cười ha ha, Niruha xâm lấn, hắn đã nhìn ra hắn bất phàm, chỉ là xem ra, cũng không thèm để ý. Lão đầu, đừng cho là ta không biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi đừng chọc họa trên người, mau đưa trái ác quỷ giao ra. Theo ta được biết, cái này cũng không phải là ngươi đồ vật, đây chính là tiền thưởng của ta. Ray Lai cười ha ha, phóng khoáng uống một ngụm rượu. Ngươi tới nơi này, đoán chừng cùng ta không sai biệt lắm, vì sao ta muốn xuất ra không có đạo lý à? Hừ, ngươi đây là bệnh nghề nghiệp phạm vào, về hưu cũng không vong bản. Nói đến, ta là làm điều tra, đem ngươi trong này tình báo mua cho thế giới chính phủ, thế nào? Hắn nhìn xem Ray Lai, không chút hoang mang. Biết như ngươi loại này gia hỏa tại Thiên Long Nhân dưới mí mắt, những lão gia hỏa kia cũng sẽ không cho phép. Nhà biết thân phận của ta à, bất quá đừng nghĩ uy hiếp ta, cùng cái này so ra, ta càng yêu rượu, coi như biết ta ở chỗ này, hải quân cũng không có biện pháp bắt ta. Dù sao, hắn nhưng là một thời đại truyền thuyết, hắn không gây chuyện, hải quân cũng không muốn tìm hắn để gây sự, nếu là hắn náo bắt đầu, quần đảo Sa Bao nhưng là muốn gặp nạn. Thiên Long Nhân cũng là muốn gặp nạn, Niruha nhếch miệng, 10 năm trước Ray Lai, tâm cảnh rất hiển nhiên còn không có đằng sau rộng rãi a, về hưu 10 năm, hải tặc góc cạnh còn không có bị sang bằng a. Răng rắc, Niruha trên trán của, lóe lên từng tia lôi quang, Ray Lai thấy vậy, động dung một cái. Lôi điện năng lực giả. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta đồ vật, cầm lại sẽ phỏng tay, ngươi là ai, Ray Lai lông mày nhướng lên, chính là muốn nói chuyện, đúng lúc này, Ray Lai cùng Niruha hai người biểu lộ đều hơi đổi, Ray Lai, là dùng Haki quan sát cảm thấy, mà Niruha, thì là đơn thuần thấy được trên tiểu địa đồ điểm sáng, một cái lóe sáng tấm thẻ màu vàng, đổ bộ quần đảo Sa Bao, Ray Lai uống một ngụm rượu, nhìn xem Niruha, một mặt bất đắc dĩ, ngươi tiểu gia hỏa này cũng quá vô sĩ đi. Tình báo này đều mua cho hải quân cũng còn muốn hố ta trái ác quỷ, rất hiển nhiên, là hải quân tới, hơn nữa còn là đại tướng cấp bậc, Ray Lai tưởng rằng hắn bắt hắn, không phải tới tìm ngươi, là tới tìm ta, không phải nói là tìm đến tử linh. Niruha cười cười, lệnh treo giải thưởng mới phát ra tới, đêm qua phát sinh chuyện lớn, Ray Lai còn không biết, còn có, cái gì ngươi trái ác quỷ, đó là của ta, là ta đồ vật, sớm muộn để cho ngươi phun ra. Chương 26, truy kích Akainu, canh 4, của ngươi bằng vào ta mạng lưới tình báo xem ra. Chưa bao giờ nghe nói qua ngươi hạng này hải tặc, hơn nữa còn là đủ để dẫn tới đại tướng, mới ra biển, Ray Lai cười uống một ngụm rượu, sau khi đứng dậy, lập tức đem trên cổ vòng cổ lấy xuống, thật là, vốn muốn đem chính mình mua kiếm chút tiền thưởng, người đem đại tướng mang đến, ta cũng không thể không rời đi nơi này. Lau đi khóe miệng rượu, đem để ở một bên kiếm mang tới đặt ở bên hông. Cái này lồng giam, cũng không thể đủ chú ý hắn, nhẹ nhõm bắt đầu từ bên trong đi ra. Nhìn ngươi tuổi đời này, không giống như là biết thân phận ta người a. Chẳng lẽ lại các ngươi băng hải tặc bên trong có cái gì người quen, đừng lôi kéo làm quen, trời sập xuống, phải là của ta, ngươi cũng nhất định phải giao ra. Ray Lai nhìn xem Niruha, lộ ra một cái có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, ngay sau đó, lộ ra một vòng dáng tươi cười, đã như vậy, chờ ngươi thoát khốn đến chỗ của ta lấy đi, đại tướng đều truy sát tới, nếu là ngươi bị bắt, chẳng phải là đáng tiếc cái này hai cái trái ác quỷ. Vậy ngươi cần phải hiểu rõ, lần sau tới lấy trái ác quỷ người, coi như không phải ta. Niruha cũng là mặt lộ dáng tươi cười, không thèm để ý chút nào, hiện tại đại tướng tới, cường lực tấm thẻ màu vàng, hắn không có rảnh để ý tới Ray Lai. Hoặc là, ta giúp ngươi ngăn trở đại tướng, ngươi cho ta tiền thưởng, như thế nào? Niruha không còn gì để nói. Ngươi không phải về hưu à, vì chút rượu này tiền liền rời núi ngươi cái này lão hải tặc hay là quên không được nghề cũ? Hừ hừ, đi thuyền nhiều năm như vậy, những này thói quen há lại nói đổi liền đổi. Ray Lai cười ha ha, rất có một phen phóng khoáng khí thế. Như thế nào, không cần, đại tướng, ta tự mình đi thu thập, trái ác quỷ, đến lúc đó sẽ có người đi lấy, bất quá, người tốt nhất cẩn thận một chút. Niruha cũng lừa cùng Ray Lai dây dưa, ăn đại tướng tấm thẻ màu vàng mới là hiện tại quan trọng nhất. Thu thập đại tướng, tuổi còn nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Có liên quan gì tới ngươi? Niruha lườm Ray Lai một chút, nhìn xem trên tiểu địa đồ lóe ra điểm sáng. Đã tới a, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.